Thôi thì đến luôn với nội dung câu chuyện cho nó nóng. Đấy là chúng ta quay trở lại với gia tộc Cố Thị vui mừng. Ở phần trước thì khi mà Cố Độc Hành trở về gặp lại tiểu diệu tỷ của hắn là Cố Diệu Linh thì cũng đã quấn quýt với nhau và kể cho nhau nghe những cái kinh lịch mà trải qua giữa đôi bên. Thì chúng ta đến với phần của ngày hôm nay. Thật hâm mộ ngươi, rốt cuộc cũng yên tâm rồi. Ngươi có nhiều huynh đệ tốt như vậy. Cố Diệu Linh nhẹ nhàng nói, khi nào gặp bọn họ ta nhất định phải cảm tạ bọn họ là khi ở ta không có mặt trong khoảng thời gian này đã chiếu cố tốt cho tiểu đệ đệ của ta. Tiểu đệ đệ, Cố Độc Hành có chút không muốn lật mình một cái ghé vào trước mặt nàng. Tiểu Diệu tỷ, tỷ không có nghe thấy ý tứ trong lời nói của nghĩa phụ sao? Lão nhân gia hắn đối với chuyện của chúng ta đã gật đầu, về sau ta liền chính là trượng phu của tỷ, vị hôn phu đứng đầu một nhà, như thế nào còn gọi ta là tiểu đệ đệ, đổi xưng hô cái đi. Đổi cái xưng hô? Cố Diệu Linh bắt được tay hắn như cười như không nói, đổi cái xưng hô gì? Cái này thì có thể gọi ta là lang quân, à mà không nên không nên, hai chữ này xến quá, liền khiến cho ta nhớ tới tên là khắc địch cái đầu tiểu lang đó. Cố Độc Hành nhức đầu, nếu không thì tỷ gọi ta là phu quân. Hắn suy nghĩ một chút buồn nôn nói, không, nếu vậy thì tỷ gọi tên của ta là được, Độc Hành thì thế nào? Vậy thì rất không thân mật. Cố Diệu Linh lấy ngón tay nghịch nghịch cái lọn tóc dài của mình hờ hững nói, vậy tỷ nói gọi thế nào? Cố Độc Hành đúng là mong được hỏi. Ta nhớ rõ người lúc còn nhỏ ta đều vẫn gọi người là Độc Hành cầu cầu. Cố Diệu Linh đưa mắt nhìn Cố Độc Hành nhau mắt lại, nếu không bây giờ lại dùng cái nhũ danh đó, đừng nha. Cố Độc Hành một đầu đầy mồ hôi lạnh, chẳng may bị gọi ra, rơi vào trong tai mấy vị huynh đệ kia của mình, vậy thì bản thân đời này đừng mong ngẩng đầu lên nữa. Hắn rốt cuộc suy sụp, vứt bỏ. Vậy tỷ vẫn gọi ta là tiểu đệ đệ đi. Suy nghĩ lại phản đối, hay liền gọi tiểu đệ là được rồi, tiểu đệ đệ không được. Lần này thì đến phiên Cố Diệu Linh kinh ngạc chừng lớn con mắt. Vì sao không được? Khục khục, Cố Độc Hành ho khan vài tiếng ghé vào bên cạnh lỗ tai của Cố Diệu Linh nói một câu. Tiểu đệ đệ chính là ý nói cái đèn pin. Phốc, Cố Độc Hành đang ngồi bị đạp xuống giường. Ở trên giường Cố Diệu Linh vẻ mặt đỏ bừng lên, hung thần ác sát trừng mắt. Đi, Cố Độc Hành, liền đi ra ngoài vài năm như vậy, mà có thể học đùa giỡn nữ tử rồi. Không tệ nha, đến đây, khai thật cho ta biết, ngươi liền đùa giỡn mấy vị cô nương như vậy rồi. Ta nào có, Cố Độc Hành, sờ chỗ ngã đau kêu lên oan uổng. Ngươi chính là có. Cố Diệu Linh mắt hạnh trợn lên, dã man không phân rõ phải trái mà lên án. Cố Độc Hành gấp đến độ trên trán toát mồ hôi, đánh làm cái động tác phát thệ thật lâu sau mới có được hiệu quả và được bỏ qua. Hắn vuốt mồ hôi lạnh lại trèo lên giường. Thật ra thì tên này căn bản không biết, Cố Diệu Linh căn bản không có tức giận, nàng chẳng qua là đang cùng hắn liếc mắt đưa tình mà thôi. Nhưng Cố Độc Hành lại khẩn trương, trái tim đập phanh phanh một hồi. Tựa như lại thấy được khi còn bé, Tiểu Diệu Tỷ nhéo cái lỗ tai của mình hung hăng hỏi, Độc Hành cầu cầu, ngươi vừa rồi đi chơi nơi nào? Không nói lời thật thì ta liền quất nát cầu cầu ngươi. Nhịn không được chính là một trận phản xạ thần kinh. Năm này tháng nọ đã xây dựng nên ảnh hưởng, cho nên Cố Độc Hành còn cần có thời gian mới tiêu hóa được. Cố Diệu Linh thì thấy hắn thành thật như thế, một câu vui đùa của mình vậy mà giống như trời sập. Nhưng thật ra không đành lòng ức hiếp hắn nữa, rúc vào trong lòng hắn hạnh phúc nhau mắt lại. Hai người nói thì rông dài, vậy mà tựa như vẫn còn có lời nói chưa xong. Cố Độc Hành, máy hát một khi đã mở, vậy là thao thao bất tuyệt, chỉ sợ lúc hắn cùng đám người Sở Dương ở cùng một chỗ, nói toàn bộ những chuyện đó cộng lại cũng không nhiều bằng nửa ngày hôm nay. Cố Diệu Linh một mực mỉm cười lắng nghe, cách một hồi lại chen một câu, bày tỏ ý kiến của mình. Thật ra chính là đang tỏ vẻ, người nói, người tiếp tục nói đi. Ta là thích nghe ngươi nói. Thật lâu sau Cố Độc Hành còn đang không ngừng nói cái gì đó, nhưng Cố Diệu Linh rốt cuộc ôn nhu ngăn hắn lại, nhẹ giọng nói, tiểu đệ, ngươi nhanh đi tiền sảnh đi, phụ thân bọn họ đều đang đợi ngươi, ngoan nghe lời. Cố Độc Hành lưu luyến từ trên người nàng ngẩng đầu dậy, hai mắt sáng suốt nhìn nàng, không muốn rời xa. Tiểu Diệu tỷ, vậy tỉa chỗ này chờ ta nha. Chờ ngươi làm cái gì? Một đầu ngón tay của Cố Diệu Linh gõ trên trán hắn, cắn môi nói, Độc Hành cầu cầu, tiểu bại hoại. Cố Độc Hành cười ngây ngô đứng dậy nhảy dựng lên. Cố Diệu Linh ở phía sau vội bảo, mặc quần áo vào, người cái tiểu ngu ngốc này. Cố Độc Hành luống cuống tay chân thu thập một chút, Cố Diệu Linh thở dài che vạt áo đi xuống giường, tới trước mặt hắn, cẩn thận đem hắn thu thập lại một phen, trong mắt nhu tình tỏa ra. Đi thôi. Ở sau khi lui ra vài bước nhìn rất hài lòng, Cố Diệu Linh rốt cuộc mới thả người. Cố Độc Hành vẫn ngây ngốc cười, thỏa mãn vô hạn. Ra cửa, gió lạnh thổi tới, Cố Độc Hành chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, dưới nách gió lùa lâng lâng đi ra. Hắn chỉ cảm thấy chuyện vui của đời người cũng không gì hơn cái này. Kiếp này một ngày vui vẻ nhất cũng không bằng được lúc này hôm nay. Ầm ầm lao về phía phòng nghị sự, không để ý ánh mắt kinh ngạc của thị vệ bốn phía, hứng thú bừng bừng, hân hoan muốn nổi điên. Ở phía sau hắn, con mắt của vô số thị vệ như muốn rớt xuống đất, căn bản không thể tin vào mắt của mình. Còn mẹ nó chứ, ta nhìn thấy cái gì? Cái này còn là vị thiếu chủ mặt lạnh, thất vọng đau khổ, sinh ra khó ở của chúng ta đó sao? Thoạt nhìn so với một đứa nhỏ 7-8 tuổi còn muốn ngây thơ rực rỡ hơn. Tới đại sảnh nghị sự, khi nhìn thấy đám người ngồi chỉnh tề đây một phòng đang chờ mình, mỗi người là sắc mặt quái dị, ánh mắt nhìn mình giống như muốn ăn tươi nuốt sống. Ánh mắt của nghĩa phụ Cố Vân Lan lại càng thêm quái dị. Loài ánh mắt này làm cho Cố Độc Hành, một người điềm tĩnh như vậy mà bị dọa cho nhảy dựng lên, có một loại cảm giác dựng cả tóc gáy lẫn lông đít, gần như là chân bảo lão nhân gia hắn tồn tại hơn 20 năm, bị mình trộm đi rồi, hơn nữa không trả, liền cảm giác là như vậy. Thậm chí có một chút ý vị là khổ đại cửu thâm, còn có một loại tức giận cùng ghen tuông nói không rõ được. Khục khục, Cố Độc Hành có chút ngượng ngùng. Nghĩa phụ, lão nhân gia ngài vì sao lại nhìn ta như vậy? Ánh mắt người rất quái dị. Lời vừa ra khỏi miệng mới bị dọa cho nhảy dựng lên, cổ họng ta như thế nào lại khàn rồi? Cổ họng làm sao rồi? Cố Vân Lan kỳ quái hỏi, khàn. Vừa rồi còn chưa khàn cơ mà, chỉ lên trời. Khi ngươi trở về còn chưa tới buổi sáng, bây giờ mặt trời chiều đã ngả phía tây, mấy canh giờ này miệng không ngừng hả? Trong lòng đột nhiên đối với con hàng này càng xem càng không vừa mắt. Lão tử nuôi con gái hơn 20 năm, mắt thấy liền bị gia hỏa này ăn sạch rồi, thực sự là... Mọi người cười vang một trận, một vị trưởng lão trong đó vuốt râu trêu gạo. Cái này, gia chủ cũng bớt giận, nghĩ hẳn là thiếu gia chủ cả đời này nói chuyện cộng lại cũng không nhiều bằng nói hôm nay, yết hầu khàn đi đó cũng là hợp tình hợp lý thôi. Cố Độc Hành hoàn toàn không còn lời nào để nói. Được rồi, nói chuyện đứng đắn. Đại trưởng lão đứng dậy hòa giải, sau đó hai mắt thần thái rạng rỡ nhìn Cố Độc Hành. Thiếu gia chủ, ngài bây giờ thực sự là đã đạt tới kiếm đế nhất phẩm sao? Cố Độc Hành gật đầu, nhiều lời vô ích, phải xem chính là hành động và sự thật. Hai vai mở ra, nhất thời khí thế của kiếm đế như thủy triều dâng lên, sắc bén vô cùng, mênh mông cuồn cuộn. Trong đại sảnh mặc kệ là ai, trường kiếm bên hông đều nhất thời phát ra một tiếng kiếm ngân vang rõ to, tựa như một đám kiếm đồng thời đang hướng một vị kiếm trung hoàng giả, bày tỏ vị phục lạy sát đất. Kiếm trung đế quân, khí thế hoàng giả không thể tranh luận. Đại trưởng lão cả kinh, tiếp theo trong mắt bắn ra thần sắc vui sướng muốn phát điên. Mọi người ở phía sau cũng ầm ầm chấn động hẳn lên, mỗi người đều kích động khó hiểu, ánh mắt nhìn Cố Độc Hành, tựa như thấy được thần tiên sống hiện thế. Cố thị gia tộc rốt cuộc đã có một vị hoàng cấp cao thủ thật rồi. Hơn nữa là gần ngàn năm nay ở trung tam thiên chưa từng xuất hiện qua, kiếm đế. Không ít người lệ nóng doanh trọng gần như có xúc động muốn cúng bái tổ tông. Lão tổ tông, Cố thị gia tộc chúng ta rốt cuộc đã có gốc rễ, rốt cuộc đã có chỗ dựa. Từ nay về sau, Cố thị gia tộc chúng ta rốt cuộc cũng có thể đứng thẳng cái thắt lưng. Nghĩ tới những năm này khổ sở, không ít người đều nhịn không được, dùng ống tay áo mà lén lút lau lau mắt. Tuy mọi người đều đang cười, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy trong khóe mắt đều có lệ quang. Ngay cả gia chủ Cố Vân Lan vẫn luôn trầm ổn cũng là khóe mắt ướt át, ra sức, dùng sức hút của không khí để khống chế chính mình, nhưng thân hình lại vẫn như cũ nhẹ nhàng run rẩy một chút. Gia tộc sinh ra một vị hoàng cấp cao thủ, cái này lại là hy vọng xa vời lớn nhất từ xưa tới nay của Cố thị gia tộc, vẫn đứng chân không xong, đấng, có thể nói là bấp bênh. Trong gia tộc không có hoàng cấp cao thủ tọa chấn thì đi ra ngoài cũng cảm giác là cái lưng không cứng. Bàn chuyện với người ta đều phải thật cẩn thận, sợ chọc giận cái này, lại sợ chọc giận cái kia, mà sẽ vì gia tộc mang đến ngập đầu tai ương. Mấy năm nay mang theo cái đuôi để làm người, người Cố thị gia tộc đúng là nghẹn khuất sắp điên rồi. Bằng không Cố Diệu Linh chính là con gái ruột của gia chủ, chỉ là trộm một khúc cây linh dược, liền khiến cho toàn bộ gia tộc tức giận lôi đình, thậm chí không chút nuông chiều nhốt ngay vào Tử Long Động, tàn khốc như vậy. Nguyên nhân tới cùng đó là bởi vì hai chữ hoàng tọa này không có. Con em gia tộc không có thể tái sinh, không ảnh hưởng căn bản, thế nhưng gia tộc mà không có cao thủ tọa chấn, một khi đắc tội với thế lực cường đại, vậy thì chỉ có thể toàn bộ gia tộc lâm vào vạn kiếp bất phục. Mà Cố Diệu Linh tùy hứng chính là trực tiếp trở ngại cho một vị hoàng tọa tấn chức, như thế nào có thể không bực dọc. Mà Cố Độc Hành bây giờ không chỉ đem phần hy vọng vốn là hư vô mờ mịt này hoàn toàn thực hiện, còn xa hơn vượt xa ngoại mong đợi của mọi người. Hoàng cấp cao thủ ở Trung Tam Thiên cũng không thiếu, ngoại trừ Cố Thị gia tộc ra thì mỗi một gia tộc khác, cho dù là cùng Cố Thị gia tộc thực lực tương đương cũng đều có tồn tại hoàng cấp. Có thể nói như vậy, hoàng cấp cao thủ trừ ở Cố gia là hiếm lạ ra, thì ở Trung Tam Thiên tuyệt đối không hiếm. Thế nhưng kiếm đế thì sao? Toàn bộ Trung Tam Thiên liệu có mấy tên kiếm đế đây? Hơn nữa còn là loại kiếm đế có thể phát ra khí thế của hoàng giả, lại còn thuần khiết bậc này, thì liệu có mấy người? Ngàn năm tới nay liền xuất hiện một người thôi, Cố Độc Hành. Cố Thị gia tộc theo khí thế kiếm đế của Cố Độc Hành phóng ra, hoàn toàn sôi trào lên. Cái loại không khí này, quả thật so với đón năm mới còn muốn náo nhiệt hơn gấp cả trăm lần. Ở dưới loại không khí vui mừng đó, mọi người cũng đều liền quên đi Cố Diệu Linh từng phạm sai lầm, căn bản không đề cập tới nữa. Liền ngay cả một ít người đối với Cố Vân Lan ở đoạn thời gian trước thả Cố Diệu Linh ra, trong lòng cũng mang bất mãn, thì giờ phút này cũng là tươi cười rạng rỡ. Nghịch cảnh những năm gần đây của Cố Thị gia tộc sớm đem toàn bộ mọi người của gia tộc vặn thành một sợi dây thừng. Tất cả cố gắng của mọi người đều là vì sự phát triển của gia tộc. Từng có người nói qua là chiến lực mạnh nhất của Cố Thị gia tộc chính là lực ngưng tụ, sự đoàn kết. Bởi vì nếu không như thế thì chỉ sợ Cố gia ở Trung Tam Thiên này sớm đã không tồn tại được nữa. Nhưng chính bởi vì như thế mà gia tộc, một khi có một người lãnh đạo mạnh mẽ đanh thép, vậy mà bộc phát ra lực lượng để bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường. Một nắm đấm vậy mà đem đại sa mạc vắt ngang mấy vạn dặm nện ra một cái hố, liền bởi vì nắm đấm này là nắm cùng một chỗ, mà đại sa mạc tuy lớn thế nhưng nó là một mảng cắt rời. Đây chính là lực lượng ngưng tụ của Cố Thị gia tộc. Một vị vương tọa nói đùa cười ha ha, xem ra vẫn là may mà tiểu thư, nếu không phải là tiểu thư ở trong tủ long động, thiếu gia chủ thì nơi nào có được sức mạnh để liều mạng tu luyện như vậy. Chỉ 2 năm từ võ tông mà đột phá lên kiếm đế, toàn bộ Cửu Trọng Thiên từ xưa tới nay chắc cũng là độc nhất rồi. Mọi người nghe xong những lời này không khỏi đều cười, nhưng Cố Độc Hành nghe thấy câu này sắc mặt chậm rãi lạnh xuống, dần dần lạnh lẽo như băng. Hắn không thể đủ tiếp nhận nhất chính là Cố Diệu Linh ở trong Tử Long Động những ngày này. Cho dù là nói đùa nhắc tới cũng không được. Ánh mắt của Cố Độc Hành phát lạnh chậm rãi nói, chuyện này ta không hy vọng lại có người nhắc đến nữa, Tử Long Động cũng phải hủy diệt đi. Ai dám nhắc lại, đừng trách Cố Độc Hành ta không để mặt mũi. Cố Độc Hành giận dữ, nhất thời toàn bộ đại sảnh đều là kiếm khí hào hùng, hàn ý vù vù. Vị vương tọa kia trong lòng phát lạnh, sắc mặt nhất thời trắng bệch. Cố Độc Hành biết là hắn chỉ nói đùa, thật ra cũng không có ác ý gì. Ít một hơi thật dài, áp chế, lửa giận bốc lên trong lòng, nhàn nhạt nói. Thật ra, ta tình nguyện ta cái gì cũng không phải. Thà rằng đi ăn xin cũng không muốn Tiểu Diệu Tỷ mấy năm khổ sở như vậy. Nếu là tu vi kiếm đế này phế bỏ, có thể đổi lại đoạn tình huống trải qua thống khổ kia từ trong sinh mệnh của Tiểu Diệu Tử hoàn toàn biến mất, vậy Cố Độc Hành ta cũng không chút do dự mà làm. Hắn nhẹ nhàng nhìn chung quanh một cái, cúi đầu thật sâu nói, cho nên chuyện này ta không hy vọng nghe thấy nữa, hy vọng các vị tôn trọng quyết định của ta. Đoạn lời nói này của Cố Độc Hành tuy rằng cực kỳ không khách khí, nhưng mọi người lại nghiêm nghị dâng lên lòng kính trọng. Từ xưa tới nay, anh hùng vô số, ai chịu vì nữ nhân của mình mà làm ra hy sinh như vậy, cho dù chỉ là nói ra ngoài miệng thì cũng là cực ít. Cửu Trọng Thiên đại lục, dù sao thì nữ tử luôn có địa vị thấp. Nhưng Cố Độc Hành lại nói, và mọi người tin tưởng, nếu là việc này thật có thể làm, Cố Độc Hành hắn sẽ hoàn toàn không có bất cứ một chút do dự nào. Bởi vì hắn có thể vì Cố Diệu Linh ở trong vòng 2 năm đột phá lên kiếm đế, thì cho dù hắn có thể vì Cố Diệu Linh ở trong một chớp mắt phế bỏ bản thân, hắn cũng sẽ không cự tuyệt, chỉ cần là Cố Diệu Linh kia cần. Mỗi người đều biết trong vòng 2 năm đột phá kiếm đế cần phải trả giá bao nhiêu, đó tuyệt đối là mùi vị, không so với 2 năm này mỗi ngày, cả người đều bị lăng trì, cũng chẳng dễ chịu hơn là mấy. Cố Độc Hành đã làm được, tuy rằng hắn không nói ra, nhưng mọi người đều là võ giả, ai mà không tưởng tượng ra được cái tư vị tu luyện như địa ngục thế nào mới lên được tu vi đó. Cho nên, Cố Độc Hành nói giờ phút này không có bất luận kẻ nào có chút hoài nghi là hắn không xuất phát ra từ đáy lòng. Vị thiếu niên mặt lạnh trước mắt này, trong lòng vì tình của hắn cũng là tùy thời có thể dấy lên như một bó đuốc lớn thiêu đốt cả đất trời. Cho dù đem bản thân thiêu đốt gần như không còn, cũng vô oán vô hối, hắn là làm được. Con mắt của Cố Vân Lan sáng lên, trong lòng một mảng vui mừng. Cố Độc Hành có thể nói ra loại lời này thì đủ có thể thấy cả đời của con gái không có phó thác nhầm người, và mình rốt cuộc có thể yên tâm. Đến đây thì loại không thoải mái này trong lòng Cố Vân Lan cũng hoàn toàn biến mất. Cố Diệu Linh dù sao cũng là con gái của mình, con gái trưởng thành thì về gả ra ngoài, làm cha mẹ người ta, lúc này đã không lo lắng, lại không nỡ, còn không tức giận. Cho dù con rể là con nuôi của mình, cũng không đánh mất được cái loại cảm giác ấy. Đây là một loại tâm tính kỳ quái tới cực điểm, và cũng là một loại mâu thuẫn tới cực điểm trong lòng của kẻ làm cha. Hy vọng con gái hạnh phúc, hy vọng con gái mau chóng đi qua tháng ngày của mình, nhưng lại không hy vọng con gái bị gả ra ngoài. Nhưng nghe thấy lời nói này của Cố Độc Hành, Cố Vân Lan còn có thể nói gì đây? Hắn quay người đi, ở trong lúc tất cả mọi người không chú ý, che giấu mà lau khóe mắt, trong lòng lặng lặng nói: mẹ nó ơi, tuy con trai chúng ta không còn nữa, nhưng con gái của chúng ta vậy mà đạt được hạnh phúc lớn nhất mà một nữ nhân có thể đạt được. Hơn nữa, con rể chúng ta càng là một kỳ nam tử trọng tình trọng nghĩa, hắn còn là con nuôi của chúng ta. Cùng với con trai, bản thân chúng ta là giống nhau, không có khác biệt gì, nàng cũng có thể yên tâm. Chờ đêm nay đi, ta sẽ nói chuyện với nàng, cùng nàng uống một chén. Tuy u minh cách biệt, nhưng ta biết nàng có thể cảm thụ được. Nhớ rõ lúc trước, nàng là gần mất đã gắt gao nắm chặt tay ta, một câu cũng không nói nên lời. Ta biết nàng lo lắng, ta biết, hy vọng nàng ở dưới dạy bảo con trai chúng ta cho tốt, đừng để bọn chúng sống ngu ngốc như lúc còn ở trên đời. Cố Vân Lan lau mắt xoay người lại mỉm cười nhìn Cố Độc Hành, cảm thụ được không khí sung sướng ở trong sân, thầm nghĩ: mẹ nó à, nếu là giờ phút này nàng có thể bên cạnh ta thì thật tốt, vậy thì cuộc đời này của ta không còn bất cứ tiếc nuối nào nữa. Nhớ rõ lúc trước nàng luôn tức giận và ghen, nhưng nàng biết không, từ khi nàng mất đi ta cũng không nhìn chính diện qua bất cứ một nữ nhân nào nữa. Mỗi một đêm là ôm gối cô đơn khó chịu, đêm khuya mơ về thì liền ở trước tranh của nàng, cùng nàng uống rượu. Ta thực sự rất nhớ nàng. Độc Hành, vì Diệu Linh có thể làm được thì ta cũng tương tự có thể làm cho nàng. Nàng có cảm nhận được không? Trong một mảng vui mừng, Cố Vân Lan lén lút đi ra ngoài, rời khỏi đại sảnh. Phía sau cười vui dần dần càng lúc càng xa, cuối cùng không nghe thấy nữa. Không bao lâu, ở trong phòng ngủ của Cố Vân Lan, hắn giơ lên một bầu rượu, ngừng mắt nhìn bức tranh tường, mỉm cười nói: Linh Nhi, hôm nay đại hỷ, bọn họ đang chúc mừng. Ta cũng muốn đến cùng nàng chung một chỗ chúc mừng. Ngày đại hỷ không có nàng, ta uống rượu không trôi. Hôm nay, ta cùng nàng say một lần. Ngưng mắt nhìn bức tranh một lúc lâu, rồi ngẩng cổ uống một hơi cạn sạch. Trước bức tranh một cái lưu hương, khói nhẹ lượn lờ, một chén rượu mà tỉnh như nước lặng, một đôi đũa đoàn đoàn chính chính. Ở trên bức tranh một phụ nhân trung niên có mặt mày ôn nhu, tay áo bay bay, trong ánh mắt mang theo sầu lo không nỡ. Tựa như đang lẳng lặng nhìn chăm chú vào vị nam nhân tóc hoa râm trước mặt, tựa như đang khuyên giải, giãi bày, an ủi, tựa như đang thở dài, tựa như đang khóc, giống như là còn sống. Cạn chén, Cố Vân Lan nhắm mắt lại uống thêm một ly. Qua hôm nay, ta rốt cuộc có thể dỡ xuống trọng trách trên vai, từ nay về sau cùng nàng gần nhau. Khi đó nàng không thích ta mỗi ngày bận rộn, nói là không có thời gian ở cùng với nàng, từ nay về sau thì ta rốt cuộc có thể mỗi ngày bồi nàng rồi. Khi đó thì nàng không thích ta uống rượu, nhưng ta mỗi lần uống rượu nàng đều lặng lặng ngồi ở một bên rót rượu cho ta, trong đó tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Ta nghĩ nhiều, lại nhìn nàng một cái, lại bảo nàng rót một chén cho ta. Linh Nhi, ta rất nhớ nàng. Cố Vân Lan thì thào nói, từng chén chút xuống, lại trước sau nhắm mắt lại, bởi vì nhắm mắt thì có thể cảm nhận được người vợ yêu của mình ngay tại bên cạnh rót rượu cho mình, đang lo lắng, lại đang ôn nhu nhìn mình. Chỉ sợ vừa nhờ, mở mắt ra lại thấy như cũ là bức tranh lạnh như băng trên tường đó. Ở trong mũi hắn tựa như còn ngửi được mùi hương quen thuộc đến mơ hồ. Thật lâu sau, phanh một tiếng, vỏ rượu rơi trên mặt đất, Cố Vân Lan chậm rãi nằm ở trên bàn, nhắm mắt lại ngủ. Linh Nhi, ở bên kia khỏe chứ? Miệng hắn vẫn còn nỉ non. Một trận gió từ cửa sổ thổi vào, thổi cho bức họa tung bay, tựa như người ở trên bức tranh đang lo lắng sốt ruột nhìn vị nam nhân của mình, hận không thể từ trong bức tranh đi ra vì nam nhân này mà che lên một kiện xiêm y để cho gió đêm lạnh lẽo bớt thê lương. Theo vài ngày sau, Cố thị gia tộc tuyên bố ra ngoài, gia chủ Cố Vân Lan thoái vị, ẩn phía sau màn, ít giao du với bên ngoài, từ nay về sau không hỏi tới công việc của gia tộc nữa. Gia chủ mới lên chức là nguyên thiếu gia chủ Cố Độc Hành của Cố thị gia tộc. Từ nay về sau, Cố thị gia tộc thay triều đổi đại, gia chủ mới Cố Độc Hành ở Cố thị gia tộc có được quyền lợi tuyệt đối và cao nhất. Nhân đây thông cáo thiên hạ. Bởi vì bây giờ giang hồ rung chuyển, sóng gió hiểm ác, sau khi bình ổn, mời đồng đạo giang hồ vì tân gia chủ mới lên chức mà cử hành nghi thức long trọng. Đồng thời còn có một tin tức khác là Cố gia tân nhậm gia chủ Cố Độc Hành cùng nguyên gia chủ trưởng nữ Cố Diệu Linh trao đổi là văn định lễ định gia duyên tần tấn, tương tự chờ sóng gió giang hồ bình ổn thì chính thức thành hôn. Đổi câu nói tương đối hiện đại một chút thì hiện tại Cố Độc Hành tuyệt đối là sự nghiệp và ái tình cả hai mùa thu hoạch, nếu thêm vào tiền đồ không thể hạn lượng thì đó liền là đáng mặt là thu hoạch cả ba mùa. Đồng thời khi Cố Độc Hành trở lại Cố thị gia tộc thì Sở Dương rốt cuộc cũng vạn dặm bôn ba chạy đến Mạc gia. Nghe nói Sở Diêm Vương đã tới Mạc Thiên Cơ ba bước gộp lại thành hai chạy ra mà đón, gắt cao cầm tay Sở Dương liên tục lay động. Người đến rồi, thực sự tốt quá, ta đang lo không có người cùng ta bàn bạc. Sở Dương một nắm đem tay rút về, trừng mắt nhìn Mạc Thiên Cơ, cảnh giác nói. Có chuyện tốt thì có thể tìm ta bàn bạc, còn chuyện xấu việc lớn thì không cần bàn. Mạc Thiên Cơ nhất thời ngạc nhiên, con hàng này làm sao lại khôn khéo như vậy? Hắn lại không biết Sở Dương tất nhiên là phải khôn khéo, nhưng hôm nay lại không phải là khôn khéo mà là kinh nghiệm. Kiếp trước hai người cũng đã tương giao tâm đầu ý hợp, thói quen của Mạc Thiên Cơ Sở Dương nhưng là nắm rõ rành rành. Phần hiểu biết này bao gồm cả việc Mạc Thiên Cơ lông mày khẽ động nhướng lên góc trên bên trái là phản ứng gì, lại nhướng lên góc trên bên phải là thế nào. Đổi lời người khác thì ngươi chỉ lần quẹt mặt ta liền biết ngươi muốn đại tiện hay đánh giấm. Hiểu biết khắc sâu như thế, Sở Dương sao có thể bị vẻ nhiệt tình bề ngoài của Mạc Thiên Cơ làm mở đôi mắt. Mạc Thiên Cơ đối với Sở Dương chỉ là hiểu biết ở mặt ngoài của một kiếp này, nhưng Sở Dương với Mạc Thiên Cơ lại là tích lũy nghiên cứu của hai đời. Trực tiếp có thể nói như vậy, hiểu biết của Sở Dương đối với Mạc Thiên Cơ đã đến tình trạng uy tín rồi. Nếu đây chính là một môn học vấn mà nói, Sở Dương tuyệt đối có thể được xưng là nhất đại tông sư, vô tiền khoáng hậu cái mặt hàng này. Ví dụ như một ít thói quen nhỏ của Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ nếu là lúc tính trước kỹ càng, loại tư thái không nhanh không chậm, thừa nước đục thả câu, tuyệt đối có thể làm cho người giáo dưỡng tốt nhất cũng phải tức học máu mà chết. Mà Mạc Thiên Cơ trước mắt lại biểu hiện ra cái loại nhiệt tình như thế. Loại vừa thấy như đã quen thân này, Sở Dương không thiếu từ bên trong cảm nhận được mùi vị của âm mưu. Hơn nữa con hàng này khẳng định còn đang muốn lợi dụng mình. Cho nên, Mạc Thiên Cơ còn chưa kịp mở miệng, Sở Dương liền đóng cửa cài then trước. Mặc ngươi có ngàn điều diệu kế, cả đây cứ lù lù bất động, kệ ngươi. Mạc Thiên Cơ cười gượng hai tiếng, vội vàng đưa ra vẻ mặt nghiêm túc. Sở huynh, mời, mời vào. Tự nhiên là phải vào rồi, cũng đã đi tới cửa nhà ngươi rồi, chẳng lẽ ta còn ở trên đường cái mà đứng hay sao? Sở Diêm Vương trợn mắt không chút khách khí, sải bước, đĩnh đạc tiến vào đại viện của Mạc thị gia tộc. Mạc Thiên Cơ trừng mắt mà nhìn, dù hắn trí tuệ cao ngất ra phút này cũng không hiểu ra sao. Con hàng này hôm nay uống lộn thuốc rồi sao? Ta nào có đắc tội hắn, như thế nào mà cái miệng một bộ dáng liền muốn tranh cãi với ta vậy? Sở huynh, hiện tại thế cục giang hồ. Mạc Thiên Cơ cùng Sở Dương phân chủ khách ngồi vào chỗ mỉm cười nói. Chà, Sở Dương khoát tay trợn mắt, ngắt lời hắn kéo dài thanh âm ra. Chà Thiên Cơ. Một câu của Mạc Thiên Cơ nói được một nửa đã bị nghẹn trở về, nhưng hắn hàm dưỡng vô cùng tốt, không tức giận. Ồ, vậy mà quên dâng trà, là tiểu đệ không phải. Bội vàng đi ngâm nước trà. Không quá lâu thì một ly trà nóng hầm hập bưng ở trước mặt Sở Dương. Sở huynh, mời. Mạc Thiên Cơ hạ tư thái thật thấp, không cách nào khác, bây giờ có việc cầu người không thể không hạ thấp tư thái. Liền là gia hỏa này, kéo một hồi cờ thuận gió mà đi. Trà này không có độc chứ? Sở Dương hồ nghi nhìn Mạc Thiên Cơ. Khóe miệng của Mạc Thiên Cơ giật giật, tu dưỡng có tốt nữa cũng gần như bị hắn làm tức giận đến hỏng mất. Cái loại tươi cười làm cho người ta như cây gặp gió xuân nhất thời liền cứng ngắc ở trên mặt. Hắn cười khan nói, làm sao có thể, ha ha, Sở huynh thật biết nói đùa. Thật ra thì có độc ta cũng không sợ, Sở Dương nâng chén trà lên uống một ngụm cười tủm tỉm nói, ngươi nói không sai, chính là đang nói đùa với ngươi. Mạc Thiên Cơ lâm vào chán nản, mọi người cũng đều không phải lần đầu gặp mặt, ta liền thực sự là không rõ, vì sao mỗi lần gặp mặt ngươi, luôn phải cho ta nhăn mặt mà xem chứ, làm như vậy cũng quá không thú vị đi. Sở Dương uống trà, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn Mạc Thiên Cơ, thầm nghĩ, nhà, liền ngươi còn cảm thấy ủy khuất sao, bà nội nó, kiếp trước lão tử toàn bộ là bị ngươi gài bẫy, trực tiếp làm cho tiêu hủy cả thần hồn. Ngươi yêu muội muội của ngươi sao, ngươi tính kế lão tử sao, con mẹ con bà con tổ nhà ngươi chứ, các ngươi là quan hệ huynh muội, là có thể làm cho muốn chết muốn sống sao. Về phần bản thiếu thì mới là nam nhân của khinh vũ, ngươi cả đời làm bạn sống chung. Không thu thập ngươi một chút cái con hàng này thì đúng là không xuất được cỗ oán khí kiếp trước của ta ở thời khắc cuối cùng bị vây công kia. Còn mẹ ngươi, ta dễ dàng lắm sao? Ta khi đó cũng khóc nha, ngươi có biết không? Sở huynh, Mạc Thiên Cơ thở hổn hển từng ngụm, ở trên mặt mang theo vẻ mỉm cười tao nhã, thản nhiên ngồi đối diện của Sở Dương, thành thật nói với nhau. Sở huynh, không biết vì sao tại Hạ Tam Thiên lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền cảm thấy Sở huynh ngươi là một bằng hữu có thể dựa vào, có thể thổ lộ tình cảm. Cho nên Mạc Mỗ đối với Sở huynh vẫn là ái mộ tương giao, chẳng qua cái gì? Sở Dương rất rõ ràng còn giả bộ hồ đồ, rất quang minh lỗi lạc hào sảng nói, Mạc huynh có chuyện thì thỉnh cứ nói thẳng không sao. Mạc Thiên Cơ nuốt một hơi do dự, rồi rốt cuộc nói, chẳng qua Sở huynh lại tựa như vẫn đối với tiểu đệ có ý đề phòng. Hạ Tam Thiên người ta nói chuyện với nhau rất vui, nhưng ta có thể cảm giác ra được là người kiêng kỵ đối với ta. Núi Định Quân, vừa gặp thì Sở huynh đối với ta cũng có oán khí. Mạc Mỗ bất đắc dĩ tự hỏi, Mạc Mỗ cũng không có chỗ nào có lỗi với Sở huynh. Mạc Thiên Cơ chân thành nói, tự nhiên nếu là có chỗ nào Thiên Cơ làm không đúng thì còn xin Sở huynh vui lòng chỉ giáo, Thiên Cơ nhất định sửa đổi. Hắn khẽ khẽ thở dài một hơi. Dù sao thì người ta bây giờ chính là cùng hội cùng thuyền, bất cứ sự không đồng lòng nào cũng đều là họa tai ương bị giết, cần phải trước khi đại chiến tiến tới. Tiêu trừ hết toàn bộ khúc mắc, ta một mảng lời nói hết sức chân thành, mở rộng cửa lòng thành thật với nhau, còn xin Sở huynh chớ chê ta mạo muội. Mạc Thiên Cơ là người cực kỳ thông minh, nói mấy câu liền phán đoán rõ ràng, Sở Dương khẳng định là đối với mình có ý kiến, nhưng bây giờ là thời kỳ phi thường, hai người lại đều thuộc vào loại giai tầng lãnh đạo. Bất kỳ ý kiến nào cũng đều có thể đủ làm cho mấy đại gia tộc rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Cho nên Mạc Thiên Cơ không có nói hình thức trước, mà trước đem chuyện này hóa giải rồi nói sau. Nói thế nào đi nữa thì Sở Dương trước cứu Mạc Kinh Vũ, lại là diệu kế xử lý Mạc Thiên Vân, càng đem Mạc Kinh Vũ đưa vào làm môn hạ của hai vị chí tôn. Có thể nói Sở Dương đối với Mạc Thị gia tộc ơn như tái tạo, trong lòng Mạc Thiên Cơ, cho dù có không thoải mái đi nữa, cũng tuyệt đối không vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ân. Nếu không phải có mấy tầng quan hệ này, bây giờ Sở Dương ở trước mặt Mạc Thiên Cơ sĩ diện, chỉ sợ sớm đã bị hắn đánh đuổi ra ngoài. Đương nhiên, Mạc Thiên Cơ nào biết Sở Dương thuần túy chỉ là đang chút giận, cho dù là có ý kiến cũng tuyệt đối không có ở thời khắc mấu chốt bực này mà ngáng chân, chỉ là muốn thu thập hắn một chút mặt mũi mà thôi. Đương nhiên, Mạc Thiên Cơ càng sẽ thêm không nghĩ đến là mình ở nơi nào đắc tội vị Sở Diêm Vương này, làm cho hắn mỗi lần gặp mặt là dựng thẳng cái mũi, bới bóc điều điều. Hắn tự nhận là vô tội, đòi mạng lại tuyệt đối không dự liệu được là mình không chỉ đắc tội hắn hơn nữa còn đắc tội không nhẹ, điểm chết người đó là còn là kiếp trước mình đắc tội với hắn. Mạc Thiên Cơ cho dù là thần bàn quỷ toán như thế nào đi nữa thì nơi nào có thể tính ra được tâm sự giờ phút này trong lòng Sở Diêm Vương. Mạc huynh lo lắng nhiều rồi. Sở Dương bày ra một bộ dáng công bằng, thở dài thật sâu. Mạc huynh nói vậy cũng biết ta tại Hạ Tam Thiên kẻ địch lớn nhất chính là Đệ Ngũ Khinh Nhu. Mạc Thiên Cơ gật đầu, trong lòng lại nói, sao lại nhắc đến Đệ Ngũ Khinh Nhu rồi? Đệ Ngũ Khinh Nhu bày mưu tính kế, bình tĩnh lạnh nhạt nhưng lại quyết thắng ngàn dặm. Ta ở trên tay hắn đã nếm qua thiệt thòi lớn. Sở Dương thở dài lắc đầu. Mà thần thái của Mạc huynh cũng là một bộ dáng trí giả, sự tình gì cũng đều nhẹ nhàng tính trước kỹ càng. Nhìn thấy Mạc huynh thì ta sẽ không tự chủ mà nhớ tới Đệ Ngũ Khinh Nhu, cái thằng bạn này, thì trong lòng liền tâm tình là chim sợ cành cong. Mạc huynh cũng đừng để trong lòng, cái này tính là lý do con mẹ gì đây? Mạc Thiên Cơ giờ khóc giờ cười, nhìn ta thì liền nghĩ đến Đệ Ngũ Khinh Nhu. Ta cùng Đệ Ngũ Khinh Nhu có gì quan hệ có thể so sánh sao? Hắn lại không biết, ở trong lòng Sở Dương thì Mạc Thiên Cơ cùng Đệ Ngũ Khinh Nhu thực sự là ngang bằng nhau, chỉ là trong lòng thầm oán, lấy lời người nói như vậy, chẳng phải là nhìn thấy một tảng đá, người có thể nghĩ đến Thượng Tam Thiên sao? Dù sao tảng đá của Thượng Tam Thiên và tảng đá của Trung Tam Thiên cũng đều giống nhau, đâu khác nhau chỗ nào, thật đúng là không thể nói lý mà. Tự nhiên, đối với Mạc huynh ngươi cũng là có chỗ bất mãn, chỉ là ngượng ngùng nói. Sở Dương nhẹ nhàng cười, thôi uống trà, mời. Vậy mà đảo khách thành chủ, còn xin Sở huynh công bằng. Mạc Thiên Cơ vẻ mặt trịnh trọng, chờ có sai lầm tất nhiên nhận sai, cho dù là bị Sở huynh mắng một trận cũng là không một câu oán hận. Thật không một câu oán hận sao? Sở Dương chậm rãi buông chén trà xuống, đó là đương nhiên. Mạc Thiên Cơ vẻ mặt kiên quyết, thật muốn để ta mắng một trận? Sở Dương liếc mắt, nếu có sai cam nguyện chịu mắng. Mạc Thiên Cơ nghiêm túc nói, à, người đều đã nói như vậy rồi, không chửi thì ta thực sự là ngượng ngùng. Được rồi, vậy thì ta liền chửi một trận. À, ta nói ngươi không phải là óc nhúng nước rồi chứ? Sở Dương bỗng nhiên liền bùng nổ hẳn lên, vỗ bàn đến phành một cái, chừng mắt không có nửa điểm báo trước, liền nổi trận lôi đình. Ngươi nói một chút, ngươi làm cái này gọi là cái gì? Cho dù là đầu ngươi bị khe cửa kẹp, cho dù đầu ngươi bị lửa đá cũng không thể làm như vậy. Ngươi ngu ngốc hay là ngươi thiếu suy nghĩ? Mạc Thiên Cơ nhất thời như bị nằm mơ, không nghĩ tới con hàng này không khách khí, khách sáo một câu nào, vậy mà nói nổi giận liền điên cuồng mắng chửi. Một trận thóa mạ này không đầu không đuôi trực tiếp làm Mạc Thiên Cơ rối loạn, sờ không thấy nguyên do, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ ta thực sự ở trong lúc vô tình làm chuyện gì khiến người oán trời trách sao? Chỉ một thoáng trong đầu giống như nhớ lại chuyện xưa, đem việc làm trong khoảng thời gian này đều lần lượt lại một lần. Không có gì mà. Mạc Thiên Cơ ngây ngốc trong chớp mắt, thế nhưng trận mắng này từ đâu mà đến? Hắn lại là không biết, Sở Dương muốn mắng một trận này đã suy nghĩ tới hai kiếp rồi, cho dù Mạc Thiên Cơ cái gì cũng không làm sai. Cũng chỉ muốn chửi vào cái mũi của hắn mắng chửi một trận để chút giận. Ông chi người này quả thực là có khuyết điểm, đang nắm ở trong tay mình. Lúc trước, Mạc Thiên Vân đối với người có sát tâm, đối với Tiểu Vũ cũng có sát tâm. Người không phải thiếu suy nghĩ đó chứ, người không phải không biết. Người liền mang theo bốn gã vương tọa đi xuống sau. Bốn vương tọa thì tính là cái rắm gì, có thể bảo hộ được ai. Sau khi đi xuống ngươi vậy mà, vàng đỏ nhọ lòng son ném muội muội ở một bên đi tìm bảo tàng, ta cũng xấu hổ nói ngươi. Bảo tàng kia so với muội muội người quan trọng hơn sao? Đó là em gái ruột của ngươi. Ngươi hại Tiểu Vũ bị thương, mãi cho đến bây giờ còn giàu dĩ không vui cái khúc mắc nho nhỏ đó. Vậy mà con không biết ngươi xài chỗ nào, chửi ngươi mà ngươi còn mê muội, đầu óc ngươi là bã đậu à, đồ não lợn. Ngươi sau khi trở về, ta không phải đã nói cho ngươi xỏ xét hết mọi chuyện sao? Tận lực mà thổi phồng, dung sức mà thổi. Ngươi nếu đã nghe xong lời ta nói rồi đem ta thổi lên tận trời, thì Mạc thị gia tộc có mấy tên bảo thủ bắt nạt kẻ yếu kia có dám đối đãi với Tiểu Vũ như vậy không? Ngươi lại la ó ra châu thổi thì không lên, vậy mà còn đem Tinh Mộng Khinh Vũ đào đưa ra làm Tiểu Vũ mỗi ngày phải ôm cái vỏ đào rách nát ở đó khóc lóc. Ngươi ngược lại thì rất tiêu sái, vỗ mông liền rời đi Thương Lan chiến khu chứ, còn mẹ ngươi. Hơn nữa ngươi vậy mà cũng không lưu lại cho nàng một người có thể chiếu cố chăm sóc nói chuyện. Ngươi có biết cái này đối với một tiểu cô nương mới có 10 tuổi mà nói là tàn nhẫn biết bao nhiêu hay không? Hạ đồ đần độn. Điều kỳ quái nhất là thời gian dài như vậy, ngươi vì không muốn gặp Mạc Thiên Vân, cũng vì cấu trúc thực lực thành viên tổ chức của ngươi, vậy mà thời gian dài như vậy, mãi cho đến khi Tiểu Vũ bỏ nhà ra đi, cũng chưa từng trở về thăm nàng một lần. Rất quá phận. Mệt mỏi ngươi còn luôn miệng nói Tiểu Vũ là tâm can bảo bối của ngươi. Có người nào đối đãi với tâm can bảo bối như vậy sao? Quả thực là không tim không phổi, đần độn đến hết thuốc chữa. Mạc Thiên Cơ cứ a a liên thanh, ánh mắt dại ra, bị mắng tới một đầu đầy mồ hôi. Bị cái này giống như bị nỏ liên châu oanh tạc tới đầu óc choáng váng, không kịp định thần lại. Cảm tình của vị Sở Dương này tức giận, vậy mà lại vì chuyện này, ta xem như là rõ ràng rồi. Lại nói chuyện này mình làm đến thật là có chút không chu đáo, bị người ta mắng cũng là xứng đáng. Nhưng xem vị Sở Diêm Vương này như thế nào đều có một loại cảm giác là quan báo tư thù đây. Còn nữa, ngươi xem, ngươi một lần này làm kế hoạch xem như cái trò chơi gì. Ngươi còn thần bàn quỷ tính cái chim con mẹ ngươi, ngươi tính cái trứng chim à? Ngươi ngược lại đem toàn bộ giang hồ đều tính kế vào, nhưng là xong việc thì cũng không dựa theo kế hoạch của ngươi mà đến. Như thế nào? Đã tê dần móng vuốt rồi sao? Không biết làm sao bây giờ hả? Không có cách nào để làm sao? Ngươi không đi được chứ gì? Còn mẹ nó chứ? Sở Dương thống khoái đầm đìa phát tiết một trận lớn, cảm giác toàn thân 365 cái xương khớp và linh hồn kinh mạch đều lộ ra vẻ sảng khoái, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, nặng nề đặt xuống trên bàn đá trừng mắt. Rót trà, thất thần cái gì? Không nhìn ánh mắt như vậy, mệt ngươi còn là thần bàn quỷ tính, ngay cả chén trà hết rồi cũng không nhìn thấy, bộ ngươi mù sao? Mạc Thiên Cơ bị mắng cho đầu óc choáng váng, cả đời này chưa từng bị chịu qua trận mắng chửi như vậy. Hắn không tự chủ được hồ đồ, cầm ấm trà trên tay rót, đột nhiên chớp mắt một cái tỉnh ngộ lại. Ai, không đúng nhỉ? Nói như thế nào nữa Tiểu Vũ cũng là muội muội của ta. Ngươi một người ngoài, ngươi quản ngược lại cũng quá rộng rồi đi. Ngươi làm người kiểu gì? Ngươi nói đến nỗi mặt đỏ tía tai như vậy. Ta nhìn thấy không quen không được sao? Có người làm ca ca như vậy sao? Không biết làm thì làm ít chuyện. Mà nói cũng ít đi, Sở Dương trả lại một cách mỉa mai. Đó là muội muội của ta, ta làm như thế nào đều là tốt cho nàng. Ta vì vậy trả giá tâm huyết, ngươi thì biết cái gì? Mạc Thiên Cơ hử lạnh một tiếng, trong mắt mơ hồ lóe ra vẻ trách móc. Thậm chí là con đường một đời này của muội muội ta, ta cũng đã có quy hoạch rồi, ngươi biết cái gì? Nói hưu nói vượn, là muội muội của ngươi, nhưng ngươi có thể cùng nàng qua được cả đời sao? Vậy mà còn quy hoạch tốt cả đường đời, Sở Dương khinh thường nói. Đại ngôn không nói chuyện đến cực điểm, nàng trung quy cũng phải lập gia đình chứ. Ta là không thể bồi nàng cả đời, chẳng lẽ ngươi có thể sao? Mạc Thiên Cơ cười lạnh nhìn Sở Dương. Nàng lớn bao nhiêu, ngươi lớn bao nhiêu? Chờ muội muội ta trưởng thành thì ngươi cũng đã thành một lão già rồi. Đừng nói với ta ngươi vậy mà đối với muội muội của ta có lòng cầm thú, vậy sẽ làm cho ta khinh bỉ, nhìn không nổi ngươi. Một chiêu này đánh đúng vào điểm yếu hại của Sở Dương. Sở Dương không thể chịu nổi nhất chính là bị người khác nhắc tới chuyện này. Châu già đi gặm cỏ non, dù sao cũng không phải là quang vinh như vậy. Nhất thời đỏ mặt tía tai nhảy dựng lên, đánh rắm. Lão tử năm nay mới có 18 tuổi, muội muội của ngươi cũng đã 11 rồi, chỉ kém có 7 tuổi mà thôi. Như thế nào, ta rất già sao? Mới kém có 7 tuổi mà thôi. Ánh mắt Mạc Thiên Cơ đột nhiên nguy hiểm hẳn lên, vỗ bàn, bang bang. Được, ngươi quả nhiên là bại lộ cái lòng cầm thú của ngươi, Sở Diên Vương. Muội muội ta mới nhỏ tuổi như vậy, vậy mà ngươi cũng đã đánh chủ ý lên nàng. Ngươi, ngươi quả thật không bằng cầm thú. Cái bàn dầm một tiếng vỡ nát, Sở Dương trừng mắt cứng lưỡi, hối hận vô hạn. Còn mẹ nó chứ, lỡ miệng phọt ra rồi. Mạc Thiên Cơ bạo nộ hẳn lên, thân bàn quỷ tính này luôn thờ ơ, mọi sự đều nắm giữ trong tay, vùi giận cũng không hiện ra sắc mặt. Một khi nổi giận thì thật là trước đây chưa từng gặp. Rồng có vảy ngược, chạm đến là tức giận, giận dữ thì máu đổ vạn dặm. Mà hiện tại Mạc Thiên Cơ rõ ràng bị chạm đến vảy ngược, mà Mạc Khinh Vũ rõ ràng chính là chỗ mấu chốt vảy ngược của Mạc Thiên Cơ. Khốn kiếp, sắc lang, ác ôn, cực kỳ bẩn thỉu, đổ vô sỉ. Không nghĩ đến Sở Diêm Vương ngươi, vậy mà là con người bậc này. Mệt ta phải đối xử thành thật với ngươi, dẫn ngươi làm chi kỷ bình sinh. Không nghĩ tới ngươi vậy mà đối với muội muội ta năm nay mới có 11 tuổi mà dâng lên sắc tâm, thằng khốn nạn. Mạc Thiên Cơ nói xong đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Khó trách lúc trước tại Hạ Tam Thiên ngươi nóng lòng như thế, tận hết sức lực như thế, thì ra ngươi từ lúc đó đã bắt đầu đánh cái chủ ý xấu xa bẩn thỉu đê tiện này. Mạc Thiên Cơ thở hồng hộc, trợn mắt hét lớn. Sở Diêm Vương, ngươi nói lấy quyền thế của ngươi tìm nữ nhân nào mà không được, thế nào cũng phải đến hại muội muội của ta. Sở Diêm Vương, ngươi, nàng mới có 11 tuổi, ngươi có còn là con người hay không? Mạc Thiên Cơ vô cùng đau đớn gào lên. Sở Dương càng nghe càng tức giận, gương mặt bị mắng đến đỏ bừng, nhịn không được vỗ bàn đứng dậy. Mạc Thiên Cơ vô liêm sỉ, liền bởi vì huynh muội các ngươi tình thâm, vậy mà liền muốn đem muội muội của ngươi ở lại trong nhà cả đời sau. Ta xem ngươi đây chính là nghiêm trọng mang lòng yêu em gái, ngươi đây là đồ bệnh hoạn, ngươi đây là bị nhân tính vặn vẹo. Hắn nhấc chân dẫm lên trên ghế, hùng hổ dựng ngón tay mắng to, rõ ràng rít gào hẳn lên. 7 tuổi mà thôi, chênh lệch rất lớn sao? Lão tử thích thì làm sao? Lão tử liền thích rồi, ngươi thích thế nào? Đờ cờ mờ ngươi, ngươi chính là nhị ca của nàng, nhưng lại là một kẻ không được hoan nghênh. Phạm vào sai lầm thì có tư cách gì ở nơi này khoa tay múa chân, vậy mà dám can thiệp việc lớn cả đời của muội muội. Chuyện này còn có cha nàng mẹ nàng, ngươi tính được lớn bao nhiêu? Ta không có tư cách, ta không có tư cách sao? Mạc Thiên Cơ trợn mắt lên, thở hổn hển, thở phi phò đi qua đi lại, tựa như một con lừa bướng bỉnh đang bị rốt trong lồng sắt, đột nhiên xoay mạnh người lại. Ngươi, cái tên Sở Diêm Vương già mà không kính, không biết xấu hổ này, ngươi chờ đi. Chờ muội muội của ta một hồi tới, ta liền bảo nàng bái ngươi làm nghĩa phụ. Hắn lạnh lùng cười to. Ta muốn nhìn xem, việc này ta sẽ báo cáo gia tộc để cho các trưởng lão cùng cha mẹ ta ra mặt. Nhận ngươi cái thân gia này, ta ngược lại muốn nhìn xem Tiểu Vũ sẽ nghe chúng ta hay là nghe ngươi. Nghĩa phụ, phắc. Hai mắt Sở Dương thiếu chút nữa là trợn rớt khỏi hốc mắt, trong đầu không tự chủ được nghĩ tới tình cảnh Mạc Kinh Vũ một thân áo đỏ, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào gọi mình là nghĩa phụ. Hắn không khỏi dùng sức lắc đầu, giật mình đánh thót một cái. Đờ cờ mờ mày, Mạc Thiên Cơ. Một chiêu này thực sự quá độc ác rồi. Một chiêu này trực tiếp đánh trúng vào cái sườn mềm của Sở Diêm Vương. Nếu là Mạc Kinh Vũ thật sự trở thành nghĩa phụ của mình, vậy còn không bằng trực tiếp giết Sở Dương cho thống khoái. Mụ nội nó, người đủ ác. Sở Dương khuất phục rồi, ủ rũ cúi đầu. Nói đi, gặp ta gấp như vậy là có chuyện gì, con mẹ ngươi. Mạc Thiên Cơ cũng nhất thời khôi phục bình tĩnh, chậm rãi ở ghế trên ngồi xuống, thân thái âm âm dương dương, kỳ quái, ung dung gác chân bắt chéo, lấy ngón tay chỉ chén trà. Trà, rót trà. Sở Ngự Tọa một hơi nghẹn trong cổ họng gần như hôn mê bất tỉnh. Quả nhiên tên khốn kiếp này vừa chiếm thượng phong vẫn là cái bộ dáng kiếp trước, tức chết người không đền mạng kia. Hình thức nghịch chuyển trong chốc lát, Sở Ngự Tọa từ chiếm hết thượng phong trong khoảnh khắc liền bại thảm, bị người ta nắm được cái bím tóc, nhất thời chật vật không chịu nổi. Yêu em gái nghiêm trọng này thật làm cho mình một cái danh nghĩa phụ, đành phải ăn nói khép nép bưng ấm trà lên. Mau một chút, không thấy trong chén trà cũng hết rồi sao, người mù à, không có chút ánh mắt nào cả. Mạc Thiên Cơ vỗ bàn bang bang rung động, tức giận, vẻ mặt hung hăng, cắn răng. Sở Dương hết đường xoay sở, đành phải nén giận, đóng cửa. Mạc Thiên Cơ nâng chung trà lên bắt chéo chân, thổi thổi trà cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Sở Dương đen mặt vung tay lên, cửa thư phòng phanh một tiếng đóng lại. Được rồi, hiện tại nói đến việc chính. Thần sắc trên mặt của Mạc Thiên Cơ lập tức trở nên đứng đắn, sống lưng thẳng tắp, vậy mà chuyển biến tốt liền thu hồi. Cái này quá ra ngoài dự đoán của Sở Dương, ha ha hỏi. Như thế nào, ngươi không ép hỏi chuyện Tiểu Vũ à? Vậy phải hỏi ngươi, ngươi không ép chuyện Tiểu Vũ nữa sao? Mạc Thiên Cơ hừ một tiếng. Nói như vậy là ngươi không có ý kiến. Con mắt Sở Dương nhất thời trừng lớn. Mạc Thiên Cơ cũng nhất thời ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi vừa giờ nói là thật sao? Sở Dương giận tím mặt. Nguyên chuyện bị gia hỏa này đùa giỡn một lần, vừa rồi hắn trực tiếp chính là cố ý dùng Mạc Khinh Vũ đến để đả kích mình. Nói vậy mình cho dù không có cái tâm tư kia thì tên khốn kiếp này cũng sẽ mạnh mẽ lên án cái tội danh này, sau đó để tận tình phản kích mình. Sở Dương cảm khái thở dài, như thế nào hắn liền quên đi cái bản lĩnh kéo đông kéo tây chuyển biến đề tài sau đó phản kích của tên này. Tình hình rất rõ ràng đây chẳng qua là Mạc Thiên Cơ bị mắng chửi giận quá, không tiếc đến ngậm máu phun người cũng muốn đem khẩu khí tức của mình áp chế lại trước, đây chỉ là một loại thủ đoạn. Sở Dương sửng sốt mất một lúc rốt cuộc thở dài một hơi. Mẹ nó, người có biết cái mà người ngậm máu phun người này lại lập tức là đúng ngậm cứt phun cây, phun đúng vào chỗ ta đau nhất hay không? Nghĩa phụ, uổng cho người có thể nghĩ ra được. Con mắt của Sở Dương đột nhiên chuyển động, cười cười quỷ dị nói. Thật ra thì có vẻ như cũng có thể được. Nếu là Tiểu Vũ bái ta làm nghĩa phụ, mà ngươi lại là anh ruột của Tiểu Vũ, nói vậy thì Mạc Thiên Cơ ngươi cũng phải gọi ta một tiếng nghĩa phụ chứ hả? Phốc! Mạc Thiên Cơ đang ung dung uống trà nghe vậy nhất thời sặc một ngụm phun ra, trong lúc nhất thời không ngừng ho khan chật vật không chịu nổi, cả mặt đều đỏ lên. Quả thật là có thể được, Sở Ngư Tọa lạt mềm buột chặt nói, ngươi ngày mai liền đi bẩm báo với gia tộc ngươi đi. Đánh rắm! Mạc Thiên Cơ một lần này thực sự nổi giận, mắt như chuông đồng, đầy mặt đỏ bừng thở hổn hển. Ngươi so với ta còn nhỏ hơn 3 tuổi, ngươi đang nằm mơ xuân cảnh của ngươi đi. Lật lọng, thực sự làm ta khinh bỉ. Sở Dương khinh thường tặng cho hắn một ngón tay thối, ở trong lòng lại nhẹ nhãng, thở dài một hơi. Mẹ nó chứ, ngươi cho rằng ta hiếm lạ, là muốn ngươi làm con nuôi của ta sao? Thực sự là tự luyến đến cực điểm. Ngươi nha, nếu thực thành con của ta, lão tử lập tức có thể dạy dỗ ngươi cho tốt. Nói chuyện đứng đắn, Mạc Thiên Cơ rốt cuộc ngừng ho khan, trèo cao miễn chiến bài, bắt đầu tỏ ra yếu thế, rõ ràng cầu xin tha thứ. Dù sao cái gọi gì là nghĩa phụ lại để hắn dẫn đầu nói ra miệng, nay bị phản kích trở về không thể chống đỡ nổi. Nói đi, Sở Dương hừ một tiếng, chân nhích lên bắt chéo, đắc ý rào rạt. Hai người giao chiến 3 lượt đều có thắng bại. Trận thứ nhất Sở Dương đại thắng nhưng Mạc Thiên Cơ là đầu trận tuyến chưa loạn. Trận thứ hai Mạc Thiên Cơ phản kích, Sở Dương bị bắt được điểm yếu hại. Danh phận thật ra làm trận cước đại loạn. Tuy Mạc Thiên Cơ chính là vô lý mà cắn vào đó, nhưng mình cũng không biết vì vậy mà bị Vu An nói xấu mà lại vô tình bắt được chính chủ thật. Bởi vì Mạc Thiên Cơ căn bản tuy là Vu An như vậy, nhưng trong lòng bản thân hắn căn bản sẽ không tin tưởng, giống như Sở Diêm Vương, người như vậy mà có thể đối với một tiểu cô nương nổi lên lòng cầm thú. Cái này đối với Mạc Thiên Cơ mà nói chẳng qua là một thủ đoạn chuyển bại thành thắng mà thôi. Thế nhưng trong lòng Sở Ngư Tọa thì mình thực sự là thua rồi. Mình thực sự đối với tiểu nữ oa này nổi lên sắc tâm, hơn nữa còn là ẩn chứa đã lâu, gối giáo chờ sáng. Ở trận thứ ba, Sở Ngự Tọa nắm cơ hội phản kích, dùng gậy ông đập lưng ông, lấy được toàn thắng, Mạc Thiên Cơ lại phải nhượng bộ lui binh. 3 ván thắng 2, Sở Ngự Tọa là khải hoàn hát vang, trong lòng lại không ngừng hướng bên ngoài đổ mồ hôi lạnh. Giao phong giữa hai người tuy là cung cấp với khóe miệng vui đùa, thế nhưng lại là giữa hai người đối với tâm trí lẫn nhau thăm dò một lần. Thử kết quả thì hai người đều là tương đối hài lòng, bởi vì hai người trước tiên đều nắm được điểm yếu chí mạng của đối phương, điểm này rất quan trọng. Mà quan trọng nhất là Sở Ngự Tọa hai trận này thoá mạ xuống thì sự tức giận được tích tụ trong hai kiếp ở trong lòng hắn đã phát tiết ra không ít. Sở huynh, một lần này hình thức lại cực kỳ không ổn rồi, Mạc Thiên Cơ thở dài một tiếng. Lúc trước người nói ta một tay trợ giúp, dẫn lên náo động giang hồ, nhưng không cách nào thu thập. Những lời này nói được thật ra là không giả một chút nào. Ta phỏng đoán sai lầm, ở trên mặt của Mạc Thiên Cơ có một loại buồn bã. Ta tính đến Ngạo Tả Vân sẽ bị đuổi giết, cũng tính động tác liên minh Âu Thị, tính đến Ngạo Thị gia tộc sẽ ra tay, nhưng lại quên mất một chuyện quan trọng. Hắn thở dài thật sâu, quên đi dã tâm cùng sự ngây thơ của một đứa trẻ mấy năm nay của Ngạo Thị, của một lứa trẻ mấy năm nay của Ngạo Thị gia tộc. Sở Dương thở dài, điểm này cũng rất đòi mạng. Mạc Thiên Cơ cười lạnh một tiếng, nhưng ta phán đoán sai lầm cái này lại là thực sự đánh giá cao bọn họ mới có thể như thế. Hắn khinh thường nói, nếu là ta không phải tin tưởng đồn đãi như vậy, một lần này liền ngay cả Ngạo Thị gia tộc cũng có thể đủ cùng một chỗ bị tiêu diệt, đã bỏ lỡ mất cơ hội, thực sự là đáng tiếc. Ồ, Sở Dương rung lên, vậy người nói ta nghe một chút. Ngạo Thị gia tộc luôn luôn đứng đầu trung tam thiên, mà trong hàng đệ tử một thế hệ hậu bối này cũng chỉ có Ngạo Tả Vân là đi ra ngoài nhiều nhất, cho nên ta đương nhiên cho rằng Ngạo Tả Vân chính là người nối nghiệp tương lai của Ngạo Thị gia tộc. Điểm này thì không sai, mà Ngạo Tả Vân mặc kệ là tâm cơ mưu trí hay thực lực đều có thể xem là lựa chọn tốt nhất, điểm này cũng không sai. Không sai, Sở Dương nhíu mày. Nhưng kế tiếp thì ta lại liền sai lầm, sai đến không hợp lẽ thường. Mạc Thiên Cơ hối hận, không thôi, thở dài nói. Một thế hệ này Ngạc Thị gia tộc, hiệu xưng bảy đại thiên tài, nói cách khác, ngoại trừ Ngạo Tả Vân cái thiên tài này thì còn có sáu tên thiên tài khác, phân biệt là Ngạo Thanh Vân, Ngạo Mộng Vân, Ngạo Lăng Vân, Ngạo Vũ Vân, Ngạo Phong Vân và Ngạo Thừa Vân. Tuy sáu người này cơ bản không lộ diện, nhưng ngay cả Ngạo Thị gia tộc cũng phải thừa nhận họ là thiên tài, thì sao có thể là hạng người hời hợt cho được. Cho nên ta liền nghĩ, sáu người khác kia đã có danh là thiên tài, hơn nữa ở trong đệ nhất thế gia là Ngạo Thị gia tộc, vậy mà có thể cùng Ngạo Tả Vân đều nổi danh, như vậy cho dù có kém thì cũng không kém bao nhiêu, Mạc Thiên Cơ nói. Không sai, đổi lại thành ta thì cũng nghĩ vậy thôi, Sở Dương gật đầu. Mạc Thiên Cơ lại dậm chân thở dài, cho nên mới sai lầm đó, mười phần sai. Ta vốn tính là dẫn lên bão táp của Trung Tam Thiên, đem Âu Thị Liên Minh đẩy lên đầu sóng ngọn gió để bức bách bọn họ phải bí quá hóa liều, đi chặn giết Ngạo Tả Vân. Mà chặn giết Ngạo Tả Vân thì bọn họ tất nhiên sẽ giá họa cho Tạ Đan Quỳnh, cho nên ta mới bảo Tạ Đan Quỳnh trước một bước lùi tới Ngạo gia để ngăn chặn nghi ngờ này. Hơn nữa, ta đã tính sẵn rồi, chỉ cần Ngạo Tả Vân sống chết không rõ như vậy Ngạo gia tất nhiên sẽ xuất động. Hơn nữa đã xuất động sẽ là sáu đại thiên tài kia. Bởi vì thứ nhất là báo thù, và thứ hai, Ngạo Thị gia tộc cũng muốn chuẩn bị. Chẳng may mà Ngạo Tả Vân thật chết đi thì sẽ từ trong sáu người này chọn ưu bỏ kém, lấy ra một nhân tuyển hạt giống cho đời tiếp theo. Mà loại lựa chọn này đặt tới chốn giang hồ, khôn sống mống chết thì chính là lựa chọn tốt nhất. Đã luyện binh thì cũng xem được cả bản chất con người. Mạc Thiên Cơ mỗi lần nói tới sáu đại thiên tài bốn chữ này thì đều nghiến răng nghiến lợi, tăng thêm khẩu khí. Báo táp quả nhiên đã nổi lên, Âu gia, các gia tộc bên đó cũng bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, Ngạo Tả Vân cũng quả nhiên bị vạn dặm đuổi giết. Sau đó Ngạo Thị gia tộc cũng quả nhiên xuất động, và xuất động thì cũng quả nhiên là sáu đại thiên tài kia. Mãi cho đến tình trạng này thì ta xem như tính đến một điểm cũng không sai. Nhưng kế tiếp thì tất cả đã vượt quá tính toán trong tay. Hơn nữa cái phần buồn bực này chưa nói với ngươi thì đối với người khác căn bản không thể nói được, vừa nói thì trong lòng liền loạn. Mạc Thiên Cơ vô cùng buồn bực, phiền muộn thở dài. Bởi vì kế tiếp chính là anh minh thần võ Sở Diêm Vương ngài dùng kế diệt Mộng gia, rồi lại liên hợp với Tạ gia xử lý Âu gia. Hai chuyện này với ta mà nói đều là ngạc nhiên vui mừng thật lớn, nhưng ngoài trừ ngạc nhiên vui mừng cũng có chút tiếc nuối và tức giận, bởi vì ngươi dù sao cũng đi phá hủy đi một phần kế hoạch của ta, hơn nữa là kế hoạch đặc biệt lớn, Mạc Thiên Cơ nhàn nhạt nói. Phá hủy kế hoạch của ngươi, Sở Dương khó hiểu. Không sai, Mộng gia ngươi thực sự không nên tiêu diệt. Mạc Thiên Cơ thở dài một tiếng, để cho Mộng gia lưu lại thật tốt bao nhiêu. Ta vốn tính là chờ thời cơ thành thục, lúc Ngạo gia ra tay, một đoàn hỗn loạn, mấy đại gia tộc chúng ta lập tức đánh ra một cái cờ hiệu thanh trừ tà ma ngoại đạo để kêu gọi toàn bộ giang hồ. Bởi vì có Mộng gia chính là tà ma ngoại đạo, cho nên chỉ cần Mộng gia còn thì mấy nhà khác cùng Mộng gia ở chung một chỗ, tự nhiên vậy thì cũng là đồng đảng của tà ma. Như vậy chúng ta không cần phải tốn quá nhiều sức, liền đứng ở trên điểm cao của đạo đức, hơn nữa có thể hiệu lệnh quân hùng thiên hạ cùng tấn công. Đến lúc đó do vì chúng ta một tay khởi xướng lên, hơn nữa thực lực chúng ta đủ hùng hậu, cho nên liền ngay cả Ngạo gia cũng không thể không nghe mệnh lệnh của chúng ta, nhận cùng địa vị đầu lĩnh của chúng ta. Cho nên ta có thể lợi dụng Mộng gia một nhát mà đem mấy đại gia tộc chúng ta đẩy lên vị trí cao nhất, ít nhất thì ở trước khi chàng chiến đấu này chấm dứt thì sẽ là địa vị trên danh nghĩa như vậy. Nhưng ở sau khi chiến đấu chấm dứt lại có thể đủ đạt tới địa vị này, trên thực chất, bởi vì chúng ta xác thực đang là vì dân trừ hại thật. Tuy nói Trung Tam Thiên này không có người tốt, nhưng việc này vừa ra cũng khẳng định là có không ít người nhiệt huyết đến đầu nhập vào. Mà người như vậy chính là sử dụng yên tâm nhất, cũng có thể gia tăng thực lực gia tộc nhất. Ta thậm chí đã tính kỹ sẽ mua chuộc lòng người thế nào, kết cục như thế nào, giữ người thế nào, sau đó thế nào. Kết quả bị một chiêu lừa dối của ngươi đem toàn bộ mộng ra đều chôn vùi, cùng đem toàn bộ hậu chiêu của ta đánh hỏng sạch sẽ. Mạc Thiên Cơ thở dài một tiếng, hung hăng nhìn Sở Dương. Ta... Sở Dương trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới một chiêu đắc ý rào rạt của mình lúc trước. Giết cả địch, làm suy yếu thực lực của liên quân đối phương, vậy mà lại giúp làm hỏng việc sau. Con mẹ nó, cái này để nói như thế nào? Để cho ta không cam lòng chính là tiêu diệt mộng gia, vậy mà vẫn là mấy cái gia tộc kia tự mình hành động, hơn nữa là còn rõ như ban ngày trắng trợn động thủ. Cứ như vậy, nếu là cứng rắn định tính toán bọn họ là tà ma ngoại đạo thì nói liền không qua nổi. Một cái không cẩn thận còn có thể bọn họ đứng trên điểm cao đạo đức đối phó ngược chúng ta. Ngươi nói một chút xem, ngươi đây không phải làm hỏng chuyện lớn của ta sao? Mạc Thiên Cơ thở dài một tiếng, đây là cái trở tay không kịp thứ nhất. Bởi vì ta tuyệt đối không nghĩ đến ngươi có thể trong lúc đó ra tay, hơn nữa ra tay lại nhanh như vậy, ác như vậy. Ta vẫn là cái gì cũng không biết, ngươi ở bên kia thì đã xong việc rồi. Sở Dương buồn rầu, uống trà. Chúng ta không nói chuyện có được không? Cái tính sai thứ hai chính là một đám vương bắt đản kia của Ngạo gia. Đám gia hỏa này sau khi ra ngoài thực sự là lập tức liền xuống tay công kích mấy gia tộc kia. Nhưng làm cho ta không nghĩ tới là mấy tên khốn kiếp kia, vậy mà chỉ sau một phát súng chỉ thiên thì lần bắt đầu tranh quyền đoạt lợi. Đây là hành vi ngu không ai bằng, đúng là ngu như chó. Bản thân bọn họ tranh quyền đoạt lợi thì cũng thôi đi, nhưng để cho ta không nghĩ đến bọn họ lại đem mục tiêu nhắm vào các ngươi. Thứ nhất là các đại gia tộc không nhúc nhích, bọn họ không dám động tới đại gia tộc. Thứ hai, các ngươi gần như là quân lính tản mạn dễ đối phó. Thứ ba, các ngươi lại đều có tiềm lực, cho nên bọn họ muốn mời chào một tay ác ôn cao cấp cả đời để ép qua huynh đệ của mình. Thứ tư chính là mục đích thực sự của họ là lợi dụng các ngươi đến để đánh tan kế hoạch của chúng ta. Theo đó còn mơ hồ có một loại dã tâm thống nhất trung tam thiên nữa. Mạc Thiên Cơ cười vô cùng mỉa mai. Tại cái loại thời điểm nguy cơ tứ phía huynh đệ nội chiến này, hơn nữa mỗi người đều đem đầu máu nhắm ngay minh hữu tiềm tàng của mình. Người như vậy ở Ngạo thị gia tộc, vậy mà cũng được xưng là sáu tại thiên tài hay sao? Sáu con chó ngu thì có. Ta thực sự đã bị hai chữ thiên tài này của Ngạo thị dư tộc lừa gạt không nhẹ. Mạc Thiên Cơ uống một ngụm trà. Này, tình thế chính là cái bộ dạng này. Vốn ta tính là hai phương diện tranh bá, nhưng hiện tại lại thành thế chân vạc tam quốc. Ngạo thị gia tộc một nhà độc đại, vậy mà ai cũng không dựa vào. Âu gia bên kia thì ôm loạn thành một đống, nơi nơi cầu viện cứu binh, ngược lại rất là ngưng tụ. Mà chúng ta bên này thì lại bị mấy cái đầu dở hơi kia của Ngạo thị gia tộc thắt chặt, khiến cho lòng người hoảng sợ. Làm cho người ta không còn lời nào để nói, nhất là sáu người này của Ngạo thị gia tộc, tuy là cùng một mục tiêu, nhưng sáu thằng đều muốn làm lão đại, ngu thực sự. Mạc Thiên Cơ lắc đầu cười khổ. Đây là ta trước khi xảy ra chuyện căn bản không có tính tới, chính là dã tâm của bọn họ, dã tâm không biết lượng sức mình. Mạc Thiên Cơ rút cuộc nói xong, lại nói đây là tình thế hiện tại, cũng là do ta tính kế không chu đáo. Sở Dương đã có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Mạc Thiên Cơ có thể dưới tình huống phức tạp như thế đem các phương diện đều tính toán đến loại tình trạng này. Đầu óc hắn giải toán bao nhiêu thứ, nhất là hắn phân tích lâu như vậy, phân tích ra tất cả đều là sai lầm của bản thân hắn. Nếu để cho hắn đi tính lô tính đề, thì không biết là chủ lô chủ đề nào chịu nổi hắn. Cái này càng thêm làm cho người ta phải nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Chỉ có người có thể nhìn rõ ràng thấy chỗ thiếu hụt của chính mình thì mới có thể bù đủ lại, sửa sang lại những chỗ thiếu hụt để bản thân càng thêm hoàn mỹ. Sở Dương tin tưởng, Mạc Thiên Cơ nếu có thể tính toán đến tình trạng này, như vậy hắn ngay cả không có toàn bộ đối sách thì ít nhất cũng được nghĩ sẵn trong đầu. Như vậy thì đối mặt với loại tình thế này, ngươi chuẩn bị thế nào? Sở Dương dứt khoát hỏi luôn. Đối sách thì ta ngược lại là có, chẳng qua ta trước mắt đang chờ tin tức. Mạc Thiên Cơ nhíu mày lên, ánh mắt lộ vẻ buồn lâu. Ngu ngốc không chỉ có kẻ địch, mà chúng ta bên này cũng có không ít. Hắn thở dài. Người bên này là không có vấn đề, Kỳ Mạc bên kia cũng không có. Kỳ Mạc không có vấn đề, như vậy thì Hô Duyên Thế Gia vốn là không có vấn đề, có thể kéo đến. Cỗ Độc Hành bên kia cũng không có vấn đề, Tạ Đan Quỳnh cũng ok. Những lực lượng này đều là chúng ta đã định là ván đã đóng thuyền rồi. Sở Dương cau mày, mẫn cảm cảm giác được là Mạc Thiên Cơ còn chưa nói xong. Ý của ngươi là nói Đồng Vô Thương cùng La Các Địch bên kia sẽ xuất hiện vấn đề sao? Đây cũng đang là chuyện Sở Dương lo lắng nhất. Mạc Thiên Cơ hít sâu một hơi. Chỉ mong là bọn họ không nên xuất hiện vấn đề. Nếu thực sự xuất hiện thì sẽ là vấn đề lớn và nghiêm trọng tới cực điểm. Sở Dương yên lặng gật đầu. Mạc Thiên Cơ nói không sai. Nếu Đổng Vô Thương cùng La Khắc Địch hai cái phương diện kia xuất ra vấn đề, thực sự sẽ là vấn đề chí mạng. Nhưng loại vấn đề này lại chỉ có thể để cho hai người bọn họ tự mình xử lý, liền ngay cả Sở Dương hiện tại cũng không thể hỗ trợ. Còn có chính là ta trước sau có một loại cảm giác. Mạc Thiên Cơ đứng lên chậm rãi bước đi thong thả. Hiện tại liên minh bên kia, ở trên thực lực đối lập đã rõ ràng bị vây vào hoàn cảnh xấu, nhưng là vẫn như cũ bình thản để chịu đựng gian khổ, án bình bất động. Cho nên ta đang hoài nghi, bọn họ đang đợi người hoặc là nói đợi cứu binh, mà cứu binh này hẳn là có nắm chắc rất cường đại. Mạc Thiên Cơ cau mày nói, ta hoài nghi cứu binh này rất có thể sẽ đến từ Thượng Tam Thiên. Sở Dương suy nghĩ, quả thật là có loại khả năng này, cũng chỉ có chuẩn bị ở sau như vậy mới có thể làm cho bọn họ bình tĩnh như thế. Cho nên, áp lực của chúng ta sẽ rất lớn. Mạc Thiên Cơ nhẹ giọng nói, hiện tại chỉ có ngươi có thể cùng ám trúc xen lên giao tình. Nếu thực sự tới thời khắc mấu chốt, chúng ta cần mượn lực lượng của ám trúc, như vậy mới có thể bảo đảm chắc chắn. Cho dù là hai bên Đồng La có xảy ra vấn đề, thì chúng ta cũng có thể thông dong chủ tính. Sở Dương nhíu chặt đầu mày, trong lòng có chút buồn lo. Đồng Vô Thương cùng La Khắc Địch thực sẽ xuất hiện vấn đề sao? Nghĩ tới đây trong lòng hắn có vô vàn không xác định, chỉ cảm thấy một trái tim cũng đang phanh phanh đập loạn lên, một loại dự cảm điềm xấu bao phủ trong lòng. Ta đã chuyên môn cảnh cáo Đồng Vô Lệ cùng với La Khắc Vũ, chẳng qua, Mạc Thiên Cơ gắt gao nhíu mày, rất không xác định được, quyền lực dù sao cũng là có thể làm người ta điên cuồng, mà ta có thể làm tới mức độ lớn nhất cũng chỉ có thể là nhắc nhở cảnh cáo như vậy thôi. Sở Dương thở dài một tiếng đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, nhìn về phương xa, nhẹ giọng nói, hai người bọn họ đều sẽ không có việc gì, ta tin tưởng bọn hắn nhất định có thể xử lý tốt. Mạc Thiên Cơ thở dài một tiếng, chỉ hy vọng như thế, chẳng qua một khi xảy ra, cho dù là Đồng Vô Thương hay là các địch không có chuyện, thì những người khác cũng nhất định sẽ có chuyện. Sở Dương nhàn nhạt nói, ta chỉ cần hai người bọn họ không có chuyện là được, về phần những người khác ta đâu quản được nhiều như thế. Mạc Thiên Cơ im lặng, thật lâu sau mới nói, Lệ Hùng Đồ có thể muốn tham dự vào, ở trong kế hoạch của ta Đồng Vô Thương là một vòng không thể thiếu, La Khắc Địch cũng có tác dụng to lớn, kế hoạch phải chờ tới sau khi tin tức bên kia chuyển tới mới có thể bắt đầu. Sở Dương hiểu rõ gật đầu, chỉ cần ngươi có kế hoạch là ok. Mạc Thiên Cơ cũng gật đầu. Sở Dương lại trầm ngâm một chút nói, Mạc huynh, ngươi ở lúc chế định kế hoạch không cần chỉ là cân nhắc thắng bại lợi hại, mà tốt nhất là lo lắng nhiều thêm một ít nhân tình. Mạc Thiên Cơ giật mình chấn động, tỉ mỉ suy nghĩ hồi lâu, đối với những lời này trong miệng của mình lặp đi lặp lại vài lần, tinh tế cẩn thận nhấm nuốt, thật lâu sau rốt cuộc nói, đa tạ Sở huynh. Sở Dương mỉm cười gật đầu. Thứ một phương diện này Mạc Thiên Cơ thể hội còn chưa sâu, cho nên mới có thể xuất hiện phán đoán sai lầm khi đối đãi với Ngạo Thị gia tộc. Nhưng Sở Dương biết Mạc Thiên Cơ muốn nắm giữ mấy thế này thì cũng tuyệt đối không cần tốn quá nhiều thời gian, bởi vì hắn là người thông minh tuyệt đỉnh. Lấy tình thế trước mắt mà xem thì chỉ sợ một trận chiến này chấm dứt, vì thần bàn quỷ toán này không bỏ sót của kiếp trước rốt cuộc cũng hình thành. Ở trên bầu trời rào rào không ngừng vang lên tiếng vỗ cánh, trong phút chốc tựa như mấy con chim tiến vào. Tiếp theo liền có người vội vã chạy tới, gia chủ có tin tức tới, đem vào đây. Mạc Thiên Cơ trầm giọng nói bước nhanh ra cửa, tin tức tổng cộng có 5 cái. Mạc Thiên Cơ mở ra từng cái mà nhìn lại, đọc một cái liền đọc ra tiếng luôn. Sở Dương lặng lặng lắng nghe, trên mặt không khỏi một trận kích động. Ngạo Thị gia tộc Ngạo Vũ Vân phục kích Kỷ Mặc không có kết quả, Lý gia chặn giết Kỷ Mặc kế hoạch cũng thất bại, Kỷ Mặc chẳng biết đi đâu, cũng không quay lại Kỷ Thị gia tộc. Mạc Thiên Cơ đọc ra tin tức thứ nhất, Sở Dương nhàn nhạt cười lên. Mạc Thiên Cơ cũng là bật cười lắc đầu, đám người này thật đúng là không có đầu óc. Kỷ Mặc đi cực Bắc Hoang Nguyên lâu như vậy, thật không dễ dàng mới trở về, sao có thể không đi thăm vị hôn thê châu bò của mình trước? Huống chi về nhà còn phải làm việc, Kỷ Mặc cái tên lười như hủi này như thế nào chịu về nhà chứ? Đám người này vậy mà không nhắm vào phân tích tính cách của hắn, liền ngây ngô chặn ở trên đường về Kỷ Thị gia tộc để chờ, thật đúng là không biết đi nghỉ mát hay là đi làm việc nữa. Lý gia cướp giết không được Kỷ Mặc thì có thể hiểu được, dù sao Lý gia cũng không có nhân vật kiệt xuất nào, nhưng Ngạo Vũ Vân vậy mà cũng phạm phải chuyện hồ đồ bậc này, thực sự làm cho ta đối với vị thiên tài này nhìn với cặp mắt khác xưa. Mạc Thiên Cơ nói xong hai chữ thiên tài này còn cắn răng thật mạnh, hiển nhiên đối với cái gọi của thiên tài của Ngạo Thị gia tộc hắn rất là chán ghét. Sở Dương vảnh ngón tay cái lên, lợi hại, cái này cũng tính đến được. Mạc Thiên Cơ hừ một tiếng, người đương nhiên trong lòng là biết rõ ràng. Cầm lấy tờ giấy thứ hai lại chậm rãi đọc, Triệu gia phục kích La Khắc Địch, La Khắc Địch thong dong giết ra khỏi vòng vây, lại gặp Ngạo Thừa Vân của Ngạo gia chặn đánh. La Khắc Địch không địch lại, liều mạng giết ra khỏi vòng vây, trốn vào đồng hoang. Ngạo Thừa Vân còn đang truy kích. Mạc Thiên Cơ đọc ra mẩu tin tức thứ hai, hai người đồng thời nhíu mày, tin tức này lại không tốt. Mẩu thứ ba, Sở Dương thúc giục. Ngạo Lăng Vân của Ngạo gia chặn đánh Sở Diêm Vương, Sở Diêm Vương mất tích cũng không xuất hiện. Tục truyền là Ngạo Lăng Vân cùng Hắc Mà ác chiến một hồi, đều có thắng bại, Ngạo gia tổn thất hơn 20 vị vương tọa, Hắc Mà toàn thân trở ra. Mạc Thiên Cơ nhàn nhạt cười, đọc một nửa tờ giấy trong tay run lên. Sở huynh, vị Hắc Ma này hẳn chính là ngươi đó hả? Mạc huynh đúng là mắt sáng như đuốc, Sở Dương cười nhạt. Cũng không phải ta mắt sáng như đuốc, mà là một chiêu giết người giá họa này của ngươi chơi khá là quen. Mà Hắc Ma trong khoảng thời gian này đang sứt đầu mẻ chán, nào dám kiếm Ngạo gia gây phiền toái. Huống chi, Hắc Ma đi về đâu, ta đều là biết rõ. Mạc Thiên Cơ cười ha hả, tiếp tục đọc, đột nhiên mở to hai mắt. Âu thị gia tộc chặn đánh Sở Diêm Vương toàn thân trở ra, Âu thị gia tộc toàn quân bị diệt. Gia chủ Âu Thành Vũ, thiếu gia Âu Độc Tiếu đương trường bỏ mạng. Ặc, Sở Dương, ngươi thật giết hết rồi sao? Mạc Thiên Cơ ngẩng đầu giống như nhìn quái vật mà nhìn Sở Dương. Hệ thống tình báo của Mạc huynh quả là thiên hạ nhất tuyệt, Sở Dương cười khen. Nhưng lời này không thể nghi ngờ đã thừa nhận tình báo nói chính xác. Mạc Thiên Cơ nhìn hắn hít vào mấy ngụm khí lạnh mới khôi phục tâm thần bình tĩnh nói. Cái này cũng là việc làm bất đắc dĩ, tính cách của ta ngươi cũng biết rồi. Ta thích khống chế, mà khống chế thì cần có tình báo cực kỳ cường đại và chân thật, thiếu một điểm cũng không được. Cho nên ta những năm gần đây, dưới tình huống mời chào không đến được rất nhiều cao thủ, đại lực tạo ra mảnh lưới tình báo dưới lòng đất của ta. Trước mắt nó đã trải rộng khắp Trung Tam Thiên, Mạc Thiên Cơ cười ngạo nghễ. Luận về thực lực, Mạc Thiên Cơ ta có thể kém xa các gia tộc khác, nhưng luận về lực lượng tình báo thì mạng lưới tình báo của ta tuyệt đối thiên hạ đệ nhất. Hắn tự tin mỉm cười, bao gồm cả Thượng Tam Thiên. Sở Dương gật đầu, đối với những lời này là hắn tuyệt đối tin tưởng. Kiếp trước mình đối đầu với năng lực tình báo của Mạc Thiên Cơ nên đã có hiểu biết khắc sâu. Mà thời điểm đó ở kiếp trước, Mạc Thiên Cơ tuy cường đại nhưng lại vẫn không phải là Mạc gia gia chủ. Kiếp này thì hắn đã thành rồi, có toàn bộ tài lực và thế lực của Mạc thị gia tộc làm hậu thuẫn, Mạc Thiên Cơ có thể nói là như hổ thêm cánh. Chính như hiện tại, chuyện mình giết chết Dư Nguyệt Âu Gia xảy ra chưa tới bao lâu, tình báo liền đã bày ra trên bản sách của Mạc Thiên Cơ rồi. Phần tin tức thứ tư, Ngạo Mộng Vân của Ngạo Thị gia tộc đem người chặn giết Đồng Vô Thương. Đồng Vô Thương cứng rắn xông vào, nghe nói Đồng Vô Thương khí phách, giết Ngạo Mộng Vân, tim mật đều lạnh. Hắc Ma dẫn sát thủ đi chặn giết Đồng Vô Thương, nhưng sau khi vừa ra đi lại không có tin tức, chặn giết hay không, không điều tra được. Mạc Thiên Cơ che lên hồ sơ vụ án có chút sầu lo nhíu mày. Sở Dương lắng nghe, vốn sắc mặt mỉm cười thoải mái cũng rốt cuộc ngưng trọng. Chặn giết thì cũng không đáng sợ, mà đáng sợ là bọn ám sát. Chiến đấu quang bình chính đại thì Sở Dương đối với các huynh đệ của mình mỗi người đều có lòng tin. Cho dù là đánh không lại thì bọn họ cũng có thể thoát thân. Sở Dương để cho các huynh đệ lưng đeo 2.000 cân để đi tới đi lui cả vạn dặm, không phải là phí công vô ích. Đến hiện tại loại tình trạng này, luận tới đi đường và tốc độ chạy trốn và sức bền độ dẻo dai, Sở Dương cảm thấy mấy huynh đệ của mình ở Trung Tam Thiên chỉ sợ đã là nhân tài kiệt xuất nhất trong đám đó. Một khi buông bước chân ra thì không mấy người có thể theo kịp. Nhưng sợ hãi nhất chính là âm mưu ám sát, nhất là Hắc Ma gia tộc ám sát lâu năm thành danh như vậy. Nếu là ý định ám sát, Đồng Vô Thương lại là cái loại tính tình thật thà, thà chết cũng không cong. Tình huống này thật đúng là không cho phép lạc quan. Hai người nhìn nhau cũng thấy được sự lo lắng tương tự. Cát nhân tự có thiên tướng thôi, Mạc Thiên Cơ một hơi hít sâu vào. Tin tức thứ năm, Ngạo Thanh Vân, Ngạo Phong Vân hai lần chặn giết Cố Độc Hành. Cố Độc Hành giết người trảm tướng thong dong bỏ chạy. Trước mắt thì Ngạo Phong Vân và Ngạo Thanh Vân đang hướng về Cố thị gia tộc. Đồ Thiên Hào xuất lĩnh cao thủ của gia tộc chặn đứng Cố Độc Hành. Đồ Thiên Hào cùng Cố Độc Hành quyết một chọi một, chết dưới kiếm của Cố Độc Hành. Nguyên gia chủ Cố thị gia tộc Cố Vân Lan thoái vị. Thiếu gia chủ Cố Độc Hành trở thành kẻ nắm quyền, thay triều đổi đại. Cố Độc Hành tuyên bố cùng với Cố Diệu Linh đính hôn. Mạc Thiên Cơ đem tờ giấy cẩn thận đặt trên bàn, phân biệt thêm vào trong 5 túi văn kiện. Thật lâu sau không nghe thấy Sở Dương nói chuyện, quay đầu vừa thấy vậy mà lắp bắp kinh hãi. Ngươi làm sao vậy? Sở Dương vẫn còn chưa từ trong chấn động tỉnh lại. Đồ Thiên Hào cùng Cố Độc Hành quyết chiến một trọi một, chết dưới kiếm của Cố Độc Hành. Những lời này làm Sở Dương chấn động không gì sánh kịp. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Đồ Thiên Hào lại có thể chết, hơn nữa là chết trong tay Cố Độc Hành. 12 nhân vật phong vân kiếp trước, Mộng Lạc đã chết dưới sự hãm hại của mình, Âu Độc Tiếu cũng chết trong tay mình, này ngay cả Đồ Thiên Hào cũng đã chết, 1/4 đã không còn nữa rồi. Đồ Thiên Hào, con người này Sở Dương có ấn tượng rất sâu, người này bề ngoài hào phóng tùy tiện, thật ra tâm hắn mảnh như sợi tóc. Lúc hào sảng thì có thể so với ai khác đều hào sảng hơn, nhưng lúc lòng dạ hẹp hòi thì cũng so với bất kỳ ai khác đều hẹp hòi hơn. Dễ kết giao bằng hữu, nhưng cũng dễ ghi thù. Có đôi khi làm việc khó tránh khỏi là không biết xấu hổ, nhưng phần lớn thời điểm hắn là người quang minh lỗi lạc. Sở Dương kiếp trước cùng với Đồ Thiên Hào không cùng xuất hiện, hoặc là nói Sở Dương kiếp trước căn bản không đủ tư cách để tương giao với Đồ Thiên Hào, kiếp này lại càng không có bất cứ giao tình nào, nhưng Sở Dương vẫn như cũ cảm thấy rất đáng tiếc. Bởi vì hắn biết Đồ Thiên Hào trong tương lai sẽ sáng tạo ra một bộ tuyệt kỹ mà thiên hạ vô song, đó là Vong Tình Thiên Thư. Trong đó Vong Tình Kiếm Pháp, Vong Tình Bộ Pháp và Vong Tình Tâm Pháp đều là thần công kỳ tư diệu tưởng, phóng mắt toàn bộ cửu trọng thiên, có thể đếm được là rất ít. Đồ Thiên Hào ngay từ đầu cũng không phải 10 phần xuất chúng, nhưng đợi đến sau khi hắn xế tạo ra Vong Tình Kiếm thì thực lực đột nhiên tăng mạnh, gần như là thay thế Ngạo Tả Vân và Cố Độc Hành lúc đó, thân đang ở đỉnh phong của lứa trẻ tuổi Trung Tam Thiên. Mãi cho đến khi Sở Dương chết, tu vi của Đồ Thiên Hào vẫn như cũ là tiến triển cực nhanh. Vong Tình Thiên Thư vì thế mà được Trung Tam Thiên ca tụng là đệ nhất bảo điển. Sở Dương vẫn rất ngạc nhiên, đến tột cùng là dạng công pháp gì mà có thể có uy lực như vậy. Nhưng này, Đồ Thiên Hào vậy mà đã chết, hơn nữa còn chết khi đang tuổi tráng niên. Đó chẳng phải là nói Vong Tình Thiên Thư này từ nay về sau sẽ không xuất hiện nhân gian nữa sao? Sở Dương nhất thời cảm thấy đáng tiếc, hít vào một hơi khí lạnh. Làm sao? Mạc Thiên Cơ dò hỏi. Đồ Thiên Hào vậy mà đã chết, Sở Dương thở dài một tiếng. Đó là một nhân vật sẽ cùng ngươi nổi tiếng. Nói tới đây nhất thời nhớ tới gia hỏa trước mắt này chính là một trong 12 nhân vật phong vân, thiên cơ của Độc Sát Thiên Cơ, Lệ Hùng Đồ. Hơn nữa gia hỏa này chính là lấy thủ đoạn tâm cơ mưu trí mà nổi danh, đầu óc nhiều, lòng dạ đen tối, giả dối quỷ dị, quả thực là tập hợp âm mưu quỷ kế trên một thân người, chính là đại danh từ âm hiểm, người phát ngôn của âm mưu. Hắn không khỏi thầm nghĩ nhắm chừng gia hỏa này sẽ sống được rất lâu, tai họa thì sống ngàn năm mà. Cùng ta nổi tiếng sao? Mạc Thiên Cơ ngẩn ra không hiểu chút nào. Hắn lúc nào thì cùng ta nổi tiếng rồi? Sở Dương trợn trừng mắt, ạch, con mẹ nó. Mạc Thiên Cơ suy nghĩ sau đó chậm rãi đi ra ngoài, phân phó, thông báo cho bọn họ chặt chẽ theo dõi động tĩnh bên Hắc Ma. Hai đường Đồng Vô Thương cùng La Khắc Địch trọng điểm lưu ý, còn có Kỷ Mặc bên kia cũng phái người tới xem, rồi truyền tin tức về. Sau người tiến vào, Sở Dương lại hỏi, người có cần cái gì bổ sung không? Sở Dương suy nghĩ hồi lâu nói, ta cũng không có gì muốn nói, hiện tại thì cứ đến hiện tại là dừng, đó vẫn chỉ là chuyện trong gia tộc bọn họ, ta cũng không tiện nhúng tay vào đó. Hắn dừng lại một chút, sắc mặt nặng nề suy nghĩ, hai đạo mày kiếm dựng chéo lên, khẩu khí bình thản như thường, nói ra từng chữ. Nếu là Đồng Vô Thương cùng La Khắc Địch có chuyện gì, như vậy thì Đồng Thị gia tộc cùng La Thị gia tộc, hai cái gia tộc này ta tất nhiên sẽ tự tay giết sạch, một người cũng không lưu. Mạc Thiên Cơ trong lòng chấn động, hắn từ trong những lời nói bình thản của Sở Dương nghe ra sát khí khôn cùng và quyết tâm, không tiếc tất cả ngọc đá cùng vỡ. Hắc Ma gia tộc, Triệu Thị gia tộc, Lý Thị gia tộc thì hắn căn bản không nhắc tới, nhắc tới lại là Đồng gia cùng La gia. Cái này nói rõ Sở Dương lo lắng nhất, cùng với cái lo lắng trong lòng mình là giống nhau. Hai người này chết trong tay của Hắc Ma hoặc gia tộc khác thì đó là thiên kinh địa nghĩa. Ta muốn giết các ngươi thì các ngươi cũng liền phải giết ta. Chết và báo thù là ok, không có bất cứ oán hận nào. Thế nhưng nếu là bởi vì gia tộc nội chiến mà chết, như vậy thì Đồng Thị cùng La Thị kia. Hừ, lúc còn sống là người của gia tộc các ngươi, chuyện trong gia tộc các ngươi ta không tiện tham dự, huynh đệ của ta cũng sẽ không để cho ta đến can thiệp, nhưng nếu là bởi vậy mà chết, chỉ còn lại có huynh đệ của ta. Mạc Thiên Cơ rõ ràng cảm nhận được, nếu là Khắc Địch cùng Đồng Vô Thương thực sự gặp chuyện không may, như vậy Sở Dương tuyệt đối sẽ không chút do dự đối với Đồng Thị gia tộc và La Thị gia tộc vung lên đao mổ, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm tình cảm nào có thể nói tới. Vì thế hắn lại đi ra đi vào lại dặn vài câu, trong phút chốc tiếng vỗ cánh phần phật ở Mạc Thị gia tộc nổi lên, vô số vô hình chuẩn hướng lên trời bay đi, đồng thời là 4 đôi ngựa giống như những cơn lốc chạy vội ra ngoài. Sở Dương sắc mặt lạnh lùng trầm tĩnh ngồi xuống, mặt đen như bao công. Mạc Thiên Cơ thở dài nhìn sắc mặt Sở Dương, chung quy cái gì cũng không nói. Hắn biết giờ phút này là nói cái gì cũng không có tác dụng lắm. Ngàn vạn lời nói chỉ cần một tờ tin tức, Sở Dương có thể lập tức bùng nổ. Ta mặc kệ cái gì đại thế giang hồ, cũng không quản cái gì mà vinh nhục thế gia. lại càng không quản là loại người nào. Sở Dương nhàn nhạt nói, nhưng ai dám thương tổn huynh đệ của ta, ta liền muốn bọn chúng phải trả giá lớn. Hắn mỉm cười, giọng nói khàn khàn, trả giá lớn trăm ngàn lần. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn Mạc Thiên Cơ, thấp giọng nói, Mạc huynh, trong khoảng thời gian này ta cần tình báo chân thật của ngươi. Hai chữ chân thật Sở Dương đặc biệt đè nặng, ánh mắt sáng quắc, trên mặt của Mạc Thiên Cơ thậm chí cảm thấy một cỗ nóng bỏng. Được. Lúc Mạc Thiên Cơ nói ra chữ này, cân nhắc một lúc, tuy chỉ là một chữ nhưng mà nói ra cực kỳ gian nan. Hắn hiểu rõ ràng hàm nghĩa cùng sức nặng của hai chữ chân thật này của Sở Dương. Không khí yên lặng mà áp lực, hai người đối mặt mà cũng không nói nửa lời. Lúc này ở đồng thị gia tộc, đại sảnh nghị sự trống trơn, chỉ có một người bên trong. Đồng Vô Lệ cau mày ngồi trên ghế thái sư, thân sắc trầm trọng, mâu thuẫn và dãy dựa, làm hay không làm. Sau khi trở về, hắn luôn đang do dự, đang mâu thuẫn tự hỏi. Mắt thấy thời gian từng chốt một qua đi mà lại vẫn chưa lấy được chủ ý. Ánh mắt sắc bén của hắn dừng trên ghế đại biểu, cho đứng đầu của một nhà kia, lưu luyến hồi lâu. Mỗi lần ánh mắt nhìn vào đó là nóng rực, đoạt lấy, bỗng nhiên dừng ở đối diện mình, trên ghế đại biểu cho Đồng Vô Thương. Lúc này ánh mắt hắn rất phức tạp và mâu thuẫn và mang theo một chút chiều chuộng. Trong đầu hắn cũng đang kịch liệt bốc lên đấu tranh tư tưởng nặng nề. Giết hắn đi, tuy hắn là đệ đệ của ngươi nhưng cũng là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của ngươi. Nam tử hán đại trượng phu sống trên đời không thể có lòng dạ đàn bà, không thể nhân tử nương tay. Cần biết là chẳng may người bị đạp từ trên vị trí người thừa kế xuống dưới, vậy thì ngươi chính là rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Không, không thể giết hắn. Tuy là đối thủ cạnh tranh của ngươi nhưng cũng là đệ đệ của ngươi, huyết mạch tương liên của cùng một mẹ. Nếu là vì quyền lực ngươi vậy mà tàn sát đệ đệ của mình, vậy chẳng phải ngươi sẽ là giống heo chó không bằng sao? Mồ hôi trên trán của Động Vô Lệ cuồn cuộn tuôn rơi. Thiếu chủ, đây là thời khắc nguy cấp, thời điểm mấu chốt, phải sớm hạ xuống quyết đoán. Nhị thiếu gia đã là tu vi đao hoàng, xa xa vượt qua ngươi. Một khi trở về gia tộc, cho dù bản thân hắn không có dã tâm, thì các trưởng lão cũng sẽ đỡ hắn lên vị trí cao. Đao hoàng 19 tuổi rưỡi, thiếu chủ ngài có hiểu hàm nghĩa trong đó hay không? Đây là thanh âm của gã thị vệ trung thành tận tâm vang lên trong đầu. Đại lang, ta biết các người huynh đệ tình thâm, nhưng nếu là ngươi một khi thất thế, cuộc sống của đứa nhỏ, tương lai của chúng ta, ngươi đã nghĩ qua hay chưa? Bởi vì ngươi nhất thời nhân từ nương tay thì bọn chúng liền vĩnh viễn, mất đi cơ hội trèo lên vinh quang. Từ nay về sau đời con đời cháu chỉ là tay chân, nô lệ ở động thị gia tộc, ngươi nhẫn tâm đến vậy sao? Đây là lời của thê tử. Thê tử lúc nói lời này tròng mắt rưng rưng, lê hòa đái vũ. Đồng Vô Lệ gắt gao nhắm mắt thật chặt. Không cần ép ta nữa, các ngươi không cần phải ép ta nữa. Đồng Vô Lệ thấp giọng thống khổ nỉ non, cơ thịt trên mặt đều co rút. Hắn đã cân nhắc mấy ngày rồi, mỗi lần nhìn thấy thê tử, cái loại ánh mắt u oán này khiến cho hắn đứng như đứng trong đống lửa, như ngồi trên đống than. Cho nên hắn dứt khoát trốn đến chỗ này, tựa như một con đà điểu bị bức bách không có cách nào, liền trốn đi, nhắm mắt lại rúc đầu vào trong cát. Trong mắt lại là hình ảnh luân phiên liên tiếp xuất hiện. Đại ca, ngươi thật lợi hại, ta lúc nào mới có thể lợi hại giống như ngươi vậy? Đây là lúc Đồng Vô Thương còn nhỏ, khoảng 4-5 tuổi, vẻ mặt sùng bái nhìn hắn nói. Đại ca của ta là lợi hại nhất. Đây là Đồng Vô Thương khi 7 tuổi cùng với người ta đánh nhau, bị mấy đứa nhỏ đè ra đánh một trận. Lúc mình đến đem mấy gia hỏa kia đều đánh bay ra, trong mắt Đồng Vô Thương còn chứa lệ, lại kiêu ngạo tuyên bố. Ha ha, tiểu gia hỏa này lại ở trên người ta đi tiểu rồi. Đây là lúc con của mình vừa sinh ra, Đồng Vô Thương vui sướng muốn phát điên, mỗi ngày đều chạy về phòng mình, liền ngay cả thê tử đuổi hắn cũng không đi. Đợi cho đứa nhỏ hơi lớn một chút, hắn liền mỗi ngày ôm đứa nhỏ đi chơi khắp nơi. So với chính mình, người làm phụ thân này còn muốn cưng chiều hơn. Đại ca, ta muốn ra ngoài xông pha một lần, người nói đi nơi nào thì tốt đây. Đây là lúc Đồng Vô Thương lần đầu tiên thể hiện ra thiên phú võ học của hắn so với mình mạnh hơn, nói với mình. Thường làn chiến khu. Đồng Vô Lệ lúc ấy trả lời như vậy. Thường làn chiến khu, Đồng Vô Lệ nhắm mắt lại thì thào lặp lại một câu. Lúc ấy những lời này tựa như nhớ tới tình cảnh lúc đó huynh đệ hai người ở cửa đập tay mà chia tay. Đại ca, ngươi yên tâm, ta vĩnh viễn là huynh đệ của ngươi. Đây là lúc mình đối với Vô Thương nổi lên lòng nghi kỵ. Vô Thương ở trong vô vạn áp lực mà nói ra. Ánh mắt lúc nói những lời này là chân thành tha thiết cỡ nào. Trung thành như vậy, lại thương tâm như vậy. Đại ca, ta muốn đi theo lão đại ra ngoài chơi một chút. Đây là lúc ở núi Định Quân, Vô Thương nói chuyện với mình. Nếu là gia tộc có chuyện gì cũng không cần nói cho ta biết. Lúc ấy nhìn hình bóng hùng tráng mà lại hưu quạnh của đệ đệ rời đi, Đổng Vô Lệ vô số lần muốn đem huynh đệ gọi về, đem hắn ôm vào lòng, bởi vì hắn biết những lời này của Đổng Vô Thương là có ý gì. Ngươi sợ ta tranh với ngươi, vậy ta liền rời khỏi gia tộc, cho dù ngươi ở trong đoạn thời gian này tiếp quản vị trí gia chủ, ta cũng sẽ không oán hận một câu, ngược lại sẽ thở phào nhẹ nhõm. Ai, Đổng Vô Lệ chậm rãi mở mắt, phát hiện chính mình không biết từ lúc nào đã lệ rơi đầy mặt. Kéo dài đi, kéo dài tới khi nhị đệ trở về, coi như ta cái gì cũng không biết. Thế nhưng mà, Đổng Vô Lệ rốt cuộc vẫn là hạ quyết tâm, nhưng quyết tâm này lại yếu ớt như thế, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy nó yếu ớt. Vô Lệ, người khóc sao? Một thanh âm trầm hoãn chuyển tới, Đổng Vô Lệ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phụ thân Đổng Kỳ Công đang chậm rãi tiến vào đại sảnh. Phụ thân, Đổng Vô Lệ lau mắt đứng lên, cùng kính hành lễ. Đổng Kỳ Công thở dài một tiếng tới gần hắn tinh tế, ngắm nhìn, trầm giọng nói, ta biết người khó chịu trong lòng, mâu thuẫn, lên đến thăm một chút. Phụ thân, trong lòng Đổng Vô Lệ nhảy dựng lên. Đổng Kỳ Công thở dài, ở bên người hắn ngồi xuống thật lâu không nói, rồi một lúc nữa mới nặng nề. Áp lực của con rất lớn, điểm này ta biết, năm đó ta cũng từng trải qua như vậy. Đứng đầu một nhà là việc không dễ làm, nhất là loại thế gia đại tộc như chúng ta. Một khi gia chủ mà vô năng thì đó chính là toàn bộ gia tộc suy sụp. Đã phải độc ác, cũng phải anh hùng can đảm, nam nhi khí khái. Nói đến thì đơn giản, nhưng trên thực tế có mấy ai làm được đây. Nên tâm tình của con, ta hiểu. Đồng Kỳ Công đứng lên, vỗ vai con trai. Đều là cốt nhục của ta, đều là con trai của ta. Vô luận các con lựa chọn thế nào, ta làm phụ thân cũng đều chỉ có thể ủng hộ. Hắn nói xong rồi cứ vậy mà lẳng lặng ra ngoài, đi tới cửa đứng lại, thật lâu sau không nói lời nào. Bóng người che khuất cả ánh mặt trời chiếu vào trong phòng, toàn bộ đại sảnh nhất thời tràn ngập cái bóng của hắn. Hắn đứng đó một hồi rốt cuộc vẫn trầm giọng nói, Vô Lệ, lúc trước vì con lấy tên Vô Lệ là hy vọng cả đời con không có ưu sầu, vĩnh viễn không rơi lệ, mà Vô Thương là vì phụ thân hy vọng hắn cả đời không phải chịu chút tổn thương nào. Mẫu thân con mấy ngày nay cũng chưa đến thăm con là bởi vì bà đang ở Phật đường vì hai đứa con trai của bà cầu nguyện. Bà đã quỷ 3 ngày rồi. Vô Thương không phải bà đích thân sinh ra. Mẫu thân của Vô Thương từ khi sinh hắn liền qua đời. Vẫn là do mẫu thân con đem hắn coi như con ruột mà nuôi nấng. Chuyện này con có biết. Ta và mẫu thân con đều hy vọng hai huynh đệ các con cả đời Vô Thương, cả đời Vô Lệ. Cả người của Đổng Vô Lệ chấn động, đột nhiên lệ rơi đầy mặt. Cả người cuộn mình trên mặt đất giống như là thân thể trần truồng mà bị ném vào trong trời lạnh giá rét run rẩy không thôi. Nghĩ tới mẫu thân tựa như cặp mắt hiền lành kia đang ở trước mặt mình bi ai cầu khẩn, mang theo vẻ tuyệt vọng mơ hồ. Nếu là mình thật đem nhị đệ giết đi, vậy chẳng khác nào đem tấm lòng của mẫu thân cũng giết đi sao? Phụ thân thì nhìn như kiên cường, nhưng một trái tim này sợ rằng cũng chết đi một nửa. Đồng Kỳ Công nói xong liền yên lặng ra ngoài. Ánh mặt trời chiếu vào làm Đổng Vô Lệ đuổi theo. Phụ thân, Đổng Kỳ Công ở phương xa dừng lại tựa như thở dài. Đổng Vô Lệ đuổi theo muốn nói nhưng lại thôi. Đổng Kỳ Công quay đầu nhìn hắn, ánh mắt phức tạp nhẹ giọng nói, người của con cũng không thấy đâu nữa. Nói xong Đổng Kỳ Công liền không quay đầu lại mà rời đi. Sao, người của con cũng không thấy đâu nữa? Đổng Vô Lệ thì thào lặp lại một câu tựa như đang hỏi bản thân, nhưng lập tức chính là biến sắc. Lập tức hắn xoay người hướng tiểu viện của mình lao đi. Phanh một tiếng, cửa lớn tiểu viện bị Đổng Vô Lệ một cước đạp văng, lập tức vỡ nát, sau đó hắn sải bước xông vào. Thê tử đang ở trong phòng dỗ cho đứa nhỏ ăn cơm, nghe tiếng vội vàng đứng dậy, còn chưa kịp ra cửa xem xét đã thấy cửa phòng ngủ phanh một tiếng vỡ nát, Đổng Vô Lệ tức giận đùng đùng xông vào. Tiểu Hải Nhi hơn 3 tuổi nhất thời dọa tới oa một tiếng khóc lên. Chẳng làm gì vậy, đứa nhỏ cũng bị dọa tới khóc rồi. Vu Văn Tú nhất thời mày liễu dựng ngược trừng mắt lên, người đâu? Đổng Vô Lệ bạo giống một tiếng, đem tiểu thiếu gia ôm ra ngoài, ta có lời muốn nói với phu nhân. Vũ già liền tiến vào đang muốn ôm đứa nhỏ đi, Vu Văn Tú lại mở tay ra ngăn lại, chẳng muốn làm gì, câm miệng. Bốp một tiếng, Đổng Vô Lệ tay một chưởng vỗ vào mặt nàng, nhất thời một cái tát đem nàng đánh bay ra ngoài. Châm ngang tóc loạn xạ ngã xuống đất, khuôn mặt xinh đẹp một mảng xanh tím, Vũ già sợ tới mức giật mình run lên. Còn không đem tiểu thiếu gia ôm ra ngoài, muốn chết sao? Đổng Vô Lệ xoay người trừng mắt quát lớn một tiếng, toàn bộ căn phòng vậy mà bị chấn rung lắc lư, cho bụi rơi xuống từ trên nóc. Vũ già run lên vội vàng ôm đứa nhỏ, giống như chạy trối chết mà xông ra ngoài. Người dám đánh ta, người đánh ta. Vu Văn Tú không thể tin nhìn trượng phu của mình, đột nhiên giống như con hổ điên nhào tới. Ta nát tim về ngươi, ta sinh con đẻ cái cho ngươi, ta trả giá tất cả cho ngươi, Đổng Vô Lệ, ngươi đánh ta, bốp. Lại là một cái tát hung hăng giáng vào mặt bên kia, trong ánh mắt Đổng Vô Lệ sát cơ điên cuồng lóe lên, trầm thấp nói, ngồi xuống, bằng không ta giết ngươi. Thanh âm trầm thấp không giống như bình thường, áp lực cùng sự nổi giận trong đó sát cơ dâng lên muốn bộc phát ra không thể che giấu. Vu Văn Tú trừng mắt kinh hãi muốn chết, hai tay không thể tin che mặt vô lực ngã ngồi dưới đất. Thứ nhất, nát tim về ta, nhưng ngươi không cần bận tâm, ngươi liền không nên xen vào. Thứ hai, ngươi không sinh con đẻ cái cho ta, vậy ngươi muốn sinh con đẻ cái cho ta, à cho ai, hả đồ ngu. Thứ ba, ngươi trả giá tất cả cho ta, nhưng tim ngươi ta như cũ chưa nhìn thấy nó là màu gì đâu. Đổng Vô Lệ kéo qua một cái ghế chậm rãi ngồi xuống, sắc mặt đen như sắt, nói, ngươi đã làm gì? Đổng Vô Lệ thấp giọng hỏi. Trong mắt của Vu Văn Tú hiện lên một tia kinh hoàng nói xạo, ta cái gì cũng chưa làm. Cái gì cũng chưa làm. Đổng Vô Lệ nghe được lời này đứng dậy, một tay không chút do dự xách cái ghế vừa mới còn ngồi dưới mông mình, nện mạnh ở trên đầu của thê tử, dầm một tiếng toàn bộ cái ghế gỗ bằng thanh đàn vỡ vụn làm máu tươi đầy mặt. Vu Văn Tú tuy cũng có thực lực võ tôn, nhưng ở dưới sự không phòng bị, tuy Đổng Vô Lệ cũng không rót nguyên khí vào nhưng vẫn bị đánh cho gương mặt đầm đìa máu tươi. Ầm vang một tiếng qua đi, Đổng Vô Lệ lại kéo lại một cái ghế dựa khác ngồi xuống nhàn nhạt nói, người đã làm gì? Vu Văn Tú nhất thời sợ té đái, nàng có thể cảm giác ra nếu bản thân không nói chỉ sợ Đổng Vô Lệ thực sự sẽ đem mình tươi sống đánh chết. Ta, nàng ngập ngừng liếc mắt một cái về phía cửa. Đừng có hy vọng, hiện tại tiểu viện của ta liền ngay cả phụ thân cùng mẫu thân cũng không vào được đâu. Đổng Vô Lệ cúi người xuống, ánh mắt nhìn nàng chằm chằm, gằn từng chữ. Nếu không nói, ngày mai thì nhà mẹ đẻ của ngươi sẽ phải đến bái tế ngươi. Trong mắt hắn lóe lên sự lãnh khốc vô tình, lấy ra một cái khăn tay, nhẹ nhàng vì thế tử mà lau mặt máu, nhàn nhạt nói, nhà mẹ đẻ của ngươi không dám đối với ta thế nào, đừng cho rằng nhà mẹ đẻ ngươi rất mạnh. Mặt khác, sau khi đưa tang ngươi, ta ngày hôm sau có thể cùng nữ nhân khác đám cưới. Đừng cho rằng ở trên đời này nữ nhân chỉ có mình ngươi, cũng không nên cho rằng gia chủ phu nhân của Đổng thị gia tộc ta dễ làm như vậy đâu. Ta đến hiện tại còn chưa có nạp thiếp, ngươi đã không biết quý trọng thì cái gì cũng không đạt được. Nếu nhị đệ của ta có chuyện, ta liền ngay cả nhà mẹ đẻ của ngươi cũng giết, ngươi tin hay không? Vu Văn Tú hoảng sợ trợn to hai mắt mà nhìn. Đổng Vô Lệ lau máu trên mặt nàng nhẹ nhàng nói, nữ nhân, nhớ kỹ, không nên quản chuyện của người khác, không nên quản, hiểu chưa? Hắn đem khăn tay ném bẹp xuống đất, lau tay, sau đó nắm lấy yết hầu của Vu Văn Tú nhẹ nhàng nói, ta rất thích ngươi, cho nên ta cùng vui vẻ, ngươi có giá trị mà ngươi nên có, cũng nguyện ý nhường nhịn ngươi, cho ngươi cao hứng, nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, tất cả những cái này đều là bởi vì ta thích mà thôi. Một khi ta đã không thích thì cả họ nhà ngươi ta cũng giết. Bởi vì ta thích cho nên ngươi mới có thể như vậy. Nếu là ta không thích thì ngươi chính là như thế này. Ngón tay hắn giống như kìm sắt chậm rãi khép lại, chậm rãi nói, ngươi đừng để ta không thích. Vu Văn Tú bị hắn bóp ở yết hầu, chỉ cảm thấy hít thở khó khăn, tựa như một khắc sau liền sẽ không thở được. Một đôi mắt xinh đẹp cũng chậm rãi lồi ra như con cóc sắp chết, trong mắt tràn đầy vẻ cầu xin thương xót. Đợi đến nàng một khắc sau liền không hít thở nổi mà chết thì Đổng Vô Lệ mới buông lỏng ra. Vu Văn Tú lập tức ngã ngồi trên đất, hai tay ôm lấy yết hầu, từng ngụm thở dốc, ánh mắt lộ ra vẻ như chút được gánh nặng nhưng lại sợ hãi tới cực điểm. Còn cần ta phải hỏi sao? Hai mắt của Đổng Vô Lệ như đau, đột nhiên quát lên như sét đánh, quỳ xuống mà nói. Không không, Vu Văn Tú bùm một tiếng quỳ gối trước mặt trượng phu, ta nói hết. Ta không cam lòng, ta trực tiếp nói ra an bài của ngươi. Ánh mắt của Đổng Vô Thương càng lúc càng lạnh. Là ngày đó người Hắc Ma tìm được Vu Thừa Trạch liền chạy tới tìm ta liền an bài xuống. Sau đó, vừa lúc chúng ta bên này cũng đang là mỗi người cảm thấy bất an, rất sợ chàng khó giữ được vị trí, cho nên... Cái gì? Còn có người của Hắc Ma nữa? Con mắt Đổng Vô Lệ lập tức giận dữ, trừng lên thật to. Vu gia các ngươi, vậy mà dám cùng Hắc Ma cấu kết? Các người cấu kết với cả địch để tới hãm hại đệ đệ của ta sao? Ta nói ra kế hoạch cụ thể, ở chỗ nào, bắt đầu khi nào, đi bao nhiêu người, Hắc Ma có bao nhiêu, nhà khác lại tới bao nhiêu, còn chúng ta bên này có bao nhiêu? Đổng Vô Lệ liên thanh mà hỏi không dứt. Đã đi ra 2 ngày rồi, ở ngoài 500 dặm, cửa Đoạn Hồn Nhai. Nhà ta đi 60 người, trong đó có 9 vị vương tọa, 1 vị hoàng tọa. Chúng ta bên này đi 100 người, 30 vị vương tọa, 5 vị hoàng tọa. Nhị thái trưởng lão có vẻ như cùng người của Hắc Ma, ta không biết. Rõ ràng cảm giác được nguy cơ tử vong đã đến, Vu Văn Tú quỳ gối trên mặt đất, tốc độ nói rất nhanh. Đoạn hồn nhai chính là đường phải đi qua, từ phương hướng của vô thương tiến đến, như thế nào cũng không đi vòng được. Vậy cũng chính là nói ít nhất là có 400-500 người ở đoạn hồn nhai chặn đường một mình hắn, trong đó còn có một vị thái thượng trưởng lão hoàng tọa bát phẩm, trong đó còn có người thân lừa gạt, còn có lòng tính toán, vô tâm ám sát, cũng có siêu cấp sát thủ của hắc ma gia tộc ẩn trong bóng tối. Đồng Vô Lệ thì thào lẩm bẩm trong đôi mắt tuyệt vọng hẳn lên. Đã đi hai ngày rồi, vậy nguy to. Hắn đột nhiên trong lòng đau đớn như rời non lấp bể. Đại ca, Đồng gia có chúng ta ở đây chính là làm bằng sắt. Ta sẽ phụ tá cho ngươi, hai huynh đệ chúng ta nhất định có thể làm Đồng gia huy hoàng hẳn lên. Khuôn mặt của Đồng Vô Thương tỏa sáng. Đại ca của ta là khỏe nhất. Hắn đầy sùng bái mà nói. Đại ca, đại ca. Đồng Vô Lệ ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, đột nhiên đứng lên, cũng không quay đầu lại, xông ra ngoài. Chàng đi làm gì? Vu Văn Tú khàn khàn kêu lên, không nên đi, chàng sẽ cùng hắn chết với nhau mất, không nên đi. Đồng Vô Lệ dừng bước chân ở cửa, không quay đầu lại. Ta không ngốc như vậy. Nếu là Đồng Vô Thương đã chết, vậy ta tuyệt đối sẽ không chết, bởi vậy ta phải giữ lại cái mạng của ta. Nếu huynh đệ của ta có thể an toàn trở về, thì ngươi phải lại ở cửa lớn mà giải thích cho nó. Nhận sai. Nếu huynh đệ của ta không thể sống sót trở về, người sẽ chết, toàn bộ gia tộc các người đều sẽ chết. Đồng Vô Lệ, ta lấy danh nghĩa 8 đời tổ tông cùng con cháu của 80 đời sau mà thề. Vu Văn Tú, người hãy tự mình cầu nguyện đi. Đồng Vô Thương là đệ đệ của Đồng Vô Lệ ta. Ta mắng hắn, đánh hắn, ta kiêng kỵ hắn, ghen ghét hắn, đố kỵ hắn. Ta sợ hắn đoạt vị trí của ta, thậm chí ta đuổi hắn ra khỏi gia tộc, hay thậm chí sai hắn, hay sai người là giết hắn, đó là chuyện của ta. Đều được. Bởi vì ta là anh của hắn, chúng ta cùng một cha đẻ ra. Đây là chuyện giữa huynh đệ chúng ta, các ngươi thì tính là cái thứ gì? Các ngươi có tư cách gì mà tham dự vào? Ta cho các ngươi mặt mũi rồi, ta đánh chết hắn cũng được, nhưng các ngươi dám động tới hắn một đầu ngón tay thì ta liền giết các ngươi. Thân mình của Đồng Vô Lệ giống như một cơn cuồng phong trốn ra ngoài, lập tức giống như một tiếng sét đánh, rồi tiếng vó ngựa giống như mưa rền gió dữ lập tức vang lên. Nháy mắt đã lao ra khỏi tiểu viện, rồi lướt ra khỏi cửa lớn của Đồng thị gia tộc, cuồn cuộn mà đi xa, trên đường chỉ lưu lại một đạo khói bụi mờ mịt. Ở trong phòng ngủ, Vu Văn Tú mất hồn mất vía, suy sụp ngã ngồi trên mặt đất, tóc tai bù xù, mặt đầy máu bầm. Một lát trước, cái loại ung dung đẹp đẽ quý giá này đã không còn sót lại chút gì. Thật lâu sau, nàng rốt cuộc cười khổ. Nàng thừa nhận bản thân đúng là vẫn còn không hiểu Đồng Vô Lệ, hoặc là nói không hiểu gì về nam nhân. Chắc là mới chỉ lấy một đời chồng cho nên còn ít kinh nghiệm. Đối mặt với Đồng Vô Thương cường thế quật khởi, Đồng Vô Lệ thường xuyên lo lắng, sầu lo, mỗi đêm chằn chọc không ngủ được, luôn cảm thấy đứng ngồi không yên, có đôi khi còn uống rượu say, còn có thể tức giận mắng chửi hàng xóm. Đồng Vô Lệ xác nhận là nhị đệ Đồng Vô Thương là kình địch tranh đoạt quyền lực lớn nhất ở gia tộc của mình và cũng là mối uy hiếp lớn nhất. Sau khi để cho Đồng Vô Thương quật khởi thì có quá nhiều khả năng sẽ thay thế bản thân, cho nên hắn rất kiêng kỵ, thậm chí là ghen ghét. Toàn bộ cái này đều là cho Vu Văn Tú một loại ám chỉ, Đồng Vô Lệ muốn trừ bỏ Đồng Vô Thương. Nhưng bản thân Đồng Vô Lệ không nói ra miệng, mình thân là thế tử của hắn liền phải thay hắn mà giải quyết nan đề này. Mấy ngày nay, Đồng Vô Lệ trốn trong đại sảnh của gia tộc, tựa như đang vừa mình mà chừa ra thời gian và không gian để cho mình đến an bài tính kế. Cho nên, Vu Văn Tú không chút do dự mà phát động lần tập kích này. Thế nhưng nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến, vậy mà sự tình thành ra như thế. Vốn cho rằng Đồng Vô Lệ nhiều nhất chỉ giả bộ giận dữ, sau đó cho mình nhận sai, ủy khuất, đến trước bài vị của tổ tông quỳ vài ngày, thì chuyện này liền tính là thông qua. Nhưng Đồng Vô Lệ vậy mà có thể phản ứng kịch liệt đến thế, thậm chí là máu tanh. Cái này cùng với dự liệu căn bản là chống đánh xuôi kèn thổi ngược, ông nói gà mà bà nói mắm ruốc. Hoặc là chính như theo lời của Đồng Vô Lệ, đệ đệ của ta, như thế nào cũng được đối với ta, nhưng các ngươi thì như thế nào cũng không được. Ta giết hắn cũng được, nhưng các ngươi dám động vào hắn một ngón tay, ta sẽ vì hắn mà báo thù, vì hắn mà chút giận, bởi vì hắn là đệ đệ của ta.